Chiếu yêu kính có tin tức, vốn là hai nhà bọn họ đều có thể ăn cả ngã về không, nên cố ý thả ra, nhìn vào biểu hiện trên mặt hồ ma. Khiếp Quan Âm lặng lặng ngồi ở trên bàn, nhẹ nhàng thở dài, ngay cả thông tin trong tay ta cũng là do bọn họ cố ý thả ra. Họ biết rằng, một khi tin tức này truyền ra, thì chắc chắn sẽ dẫn đến người truyền sinh tới giết ta. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, vì thực ra, ngươi đến đây có chút nhanh. Bọn họ vẫn chưa phát tán tin tức ra ngoài đâu. Chắc hẳn là do họ còn chuẩn bị chưa đầy đủ, cho nên ngươi mới có cơ hội ở đây. Cùng ta từ từ nói chuyện. Quả nhiên, nghe đến đó, hồ ma cảm thấy giật mình. Nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra quá nhiều vẻ kinh hoàng. Hắn chỉ cảm thấy may mắn vì chính mình còn sống sót. Khi đã biết được tin tức này, trong lòng hắn cũng đã nghĩ qua rất nhiều. Người chuyển sinh, e ngại mười họ, từ xưa đến nay, dù có thân phận này, nhưng hắn vẫn luôn coi mười họ là kẻ địch. Bà Hí Triệu, hàng đầu Trần, nhìn như hữu hảo nhắc nhở hắn, nhưng chẳng biết có phải bẫy hay không, có thể tin tưởng hay không. Cuối cùng cũng không cách nào hoàn toàn buông lỏng tâm tư này. Đến lúc này, không rõ đó có phải là cái bẫy hay không, hắn cũng đã sớm cân nhắc. Chính vì những lo nghĩ này mà từ đầu đến giờ hắn không thể nào xóa đi. Nên hắn cũng hiểu rằng, mặc dù mình có thể nhường cơ hội này cho người khác, nhưng bất kỳ ai tới, nếu xảy ra sự cố, thì đều sẽ rất tồi tệ. Chỉ có chính mình mới có biện pháp. Hắn từ từ quay đầu nhìn quanh, không thấy có ai. Cũng không có thứ gì là xuất hiện. Hắn chậm rãi nhíu mày, nói, cho nên, đầy rốt cuộc chỉ là một cái bẫy mà thôi. Khiết Quan Âm gật đầu, đáp, khi ngươi tiến vào Uổng Tử Thành, bước vào căn nhà này, ngươi đã trúng phải bẫy của bọn họ. Hồ ma từ từ thở ra một hơi, đôi mắt hơi híp lại, chuẩn bị cho những việc sắp tới. Trong bầu không khí nặng nề và nguy hiểm của căn phòng, Khiết Quan Âm bỗng nhiên cười khẽ. Đương nhiên, bọn họ cũng đã trúng phải bẫy của chúng ta. Cái gì? Hồ ma tức giận định tát hắn, nhưng Thủ Tuế Nhân ngăn lại. Hắn không thể đảm bảo rằng cái tát ấy sẽ không làm đối phương mất đầu. Trong khoảnh khắc này, khi nghe lời của gã, hắn kinh ngạc, lòng cảm thấy lo lắng, không thể tin vào tai mình. Nhìn nụ cười thâm trầm trên khuôn mặt đối phương, hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Vì cơ hội này, ta đã chờ đợi suốt 20 năm. Thiết Quan Âm nói, nụ cười trên mặt đã nhạt dần, thần sắc trở nên âm trầm và sâu sắc. Vừa lúc ngươi bước vào nhà chính một khắc, ta rốt cuộc đã gom góp tất cả điều kiện. Câu nói của ngươi khiến ta cảm thấy 20 năm này không phải uổng công chờ đợi ngươi, bởi vì đã nghĩ quá nhiều về những khả năng thất bại, lại dựa vào thân phận của Trấn Túy Hổ gia nên hắn đã chuẩn bị quá nhiều. Do đó, dù tình huống có tệ đến đâu, hồ ma cũng không đến nỗi quá mức hoảng sợ. Nhưng bây giờ, hắn thật sự có chút không kiềm chế được, biểu lộ đều gần như muốn mất khống chế mà nhìn về phía người này. Người, phản bội cái gì đó chứ? Thiết Quan Âm đứng dậy, nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng chế giễu, nói, người sẽ hướng một đám con khỉ mà phản bội sao? Vừa nói, hắn vừa chỉ vào hồ ma, tiếp lời, ngươi tiến vào mảnh tòa nhà này trước tiên, bọn chúng sẽ không giết ngươi ngay đâu, mà là muốn bảo đảm ngươi sẽ không chạy thoát. Ngươi cần phải chú ý một điều, khi quay đầu đi ra cũng phải nhắc nhở những người khác. Quý nhân Trương già, đối với những người chuyển sinh hiểu biết thật sự sâu xa hơn chúng ta tưởng tượng, thậm chí ngay cả sự việc chúng ta đến đây cũng có bọn chúng tham dự. Trong Ổng Tử Thành này, nhìn thì có vẻ như Mạnh gia chủ đạo, nhưng kỳ thực đại lực là từ quý nhân Trương gia. Mảnh tòa nhà này đều theo phương pháp của quý nhân Trương gia mà xây dựng, chính là chở ngươi đến. Hồi nhỏ, có khi nào ngươi đã thấy cái lồng bắt cá không? Hắn hỏi. Không phải, ta. Hồ ma thật sự bị phản ứng hoàn toàn khác biệt của Thiết Quan Âm khiến cho có chút không kịp suy nghĩ, nhất thời không biết làm sao tiếp lời. Không cần biểu hiện giật mình như vậy, Thiết Quan Âm đã bắt đầu thu dọn đồ đạc trong thính đường, thản nhiên nói, 20 năm trước, nếu chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng để gây sự, sao lại không có ý tưởng chịu chết mà chuẩn bị? Hắn với bọn người cũng như nhau, đều đã quen hưởng phúc, biết xương cốt của mình không cứng rắn như vậy, cho nên dù có thế nào cũng không chịu để cho mình rơi vào tay đối phương, huống chi lại càng không thể tự mình rơi vào tay siêu phàm mời họ. Hắn nói, lại cười nhạt tiếp lời, ta bị Trương gia bắt giữ, là bởi vì chỉ có Trương gia mới có thể cứu ta. 20 năm trước, ta đã bị phế, thân thể sụp đổ, bản mệnh linh miếu cũng bị hủy. Chỉ có Trương gia có thể cứu ta, bọn họ sẽ liều mạng dùng đủ mọi phương pháp để chữa trị cho ta, dĩ nhiên cũng sẽ dùng hết thảy biện pháp để khống chế ta. Vừa nói, hắn lại cúi đầu nhìn qua thân thể mình, chỉ thấy cẩm bào trắng thuần, không chút bụi bặm, hoàn mỹ vô hạ. Nhưng hắn lại như thể thấy được điều gì đó không hài lòng trong cơ thể. Trên trán hắn hiện lên một chút ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười, nói, may mắn là 20 năm qua, ta cuối cùng vẫn sống sót. Bản lãnh của bọn họ cũng không lớn như ta nghĩ. Bọn họ bỏ ra 20 năm muốn moi ra từ miệng ta thứ gì đó. Ta cũng bỏ ra 20 năm để thuyết phục bọn họ thực hiện kế hoạch này. Không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng ta đã cược thắng. Hồ Ma thực sự không biết nên nói gì. Vậy ngươi còn nói cái gì mỹ nhân kế, cái gì hài tử, đều là thật sao? Khiết Quan Âm cười, nói, nhị tiểu thư nhà bọn họ là một người rất tốt, cũng đã vì ta sinh một đứa bé. Vậy ngươi, chỉ là, Khiết Quan Âm lại trực tiếp cắt ngang lời của Hồ Ma, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng có thứ gì đó khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. 20 năm trước, ta đã có một đứa con, cũng có một nha, hoàn không chê thân phận, luôn ở bên cạnh hầu hạ ta, mệnh của nàng và mệnh của đứa bé, ai sẽ tới bồi đắp đây? Cái gì? Chỉ với câu nói này, Hồ Ma cảm thấy như bị sét đánh. Quý nhân Trương gia đã tính toán mọi thứ, nhưng cuối cùng có một số việc mà họ không thể lường trước. Khiết Quan Âm thản nhiên nói, bọn hắn cho rằng nếu ta có một đứa trẻ, ta sẽ khăng khăng phục vụ cho Trương gia, và nếu bọn hắn cho ta một cơ hội, ta sẽ mang ơn mà giúp bọn hắn thanh tẩy những người truyền sinh. Thật ra bọn hắn hiểu rất rõ về tâm lý của những người truyền sinh. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên cười nói, chỉ là bọn hắn không hiểu rằng ta căm ghét thế giới này như vậy, ta không thể nào có dòng dõi. Dù sao, yểm sát họ Đô hoàng tộc có mười mấy vạn người, cái này thật sự phản vệ không nhỏ. Nếu bàn về tội nghiệp, ta là người đầu tiên trong thiên hạ này bị thế giới này nghiêm trọng bài xích. Bọn hắn không hiểu, chỉ cho rằng ta chưa lành vết thương mà lại lấy yểm pháp sinh con, dẫn một ác quỷ vào nhà, đưa cho ta một đứa con trai. Ai mà ngờ, mỗi lần nhìn thấy hắn, ta chỉ thấy buồn cười mà thôi. Họ Đô hoàng tộc mười mấy vạn người. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Không đúng, yểm sát hoàng tộc mười mấy vạn người, đây không phải là... Khiết Quan Âm nhìn phản ứng của Hồ Ma, dường như cảm thấy rất thú vị. Nụ cười trên mặt nàng thậm chí mang theo chút tranh mãnh, nhẹ gật đầu, rồi cười nói, ngươi phản ứng chậm. Ta vốn tưởng rằng vừa thấy ta, ngươi sẽ đoán ra ngay. Người không biết Quan Âm, nhưng người truyền sinh lại biết. Họ cũng biết rằng Quan Thế Âm Bồ Tát tuy có hình tướng nam nữ, nhưng những người trong thế hệ này thường vô thức kính trọng hình tướng nữ. Đương nhiên, ta biết nàng tiếp nhận lão quân mi nhờ vả giao việc, lưng đeo nhân quả quá lớn, cũng chỉ là tiện tay phân tán một phần lực chú ý mà thôi. Nói trở lại, nếu không mượn danh Khiết Quan Âm, quý nhân Trương gia chắc chắn không thể bỏ ra nhiều sức lực như vậy để cứu ta. Hồ Ma nghe đến đó, trong lòng đã khó nói nên lời, cảm thấy kinh ngạc. Tiên bối, kỳ thực ngươi chính là vị đó đã từng một mình yểm sát hoàng tộc mười mấy vạn người, dẫy đổ khí vận của triều đại. Long Tỉnh tiên sinh, chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết phải không? Ngươi mặc áo cẩm bào trắng, hay còn gọi là Long Tỉnh tiên sinh, nở một nụ cười, xác thực đáng chết. Yểm sát hoàng tộc, phản phệ quá mạnh, vô luận là lão quân mi, hay đại hồng bào, hay Khiết Quan Âm, thậm chí là vị quốc sư đại nhân phản bội chúng ta, đều cho rằng ta đã làm xong việc ấy, chắc chắn sẽ chết. Hắn từ từ nói, trên mặt chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Chỉ có điều, vị quốc sư đại nhân kia, mặc dù tâm tư âm hiểm, lại đánh giá thấp mười họ tàn nhẫn. Hắn coi ta biết quý nhân Trương đã trừ yêu nghiệt, giết chết thê tử cùng hai đứa trẻ của ta, nhưng ta tuyệt đối không muốn chết. Danh hiệu Khiết Quan Âm đã rơi vào tay Trương gia, ta liền hiểu rằng Trương gia sẽ lợi dụng ta và dốc hết toàn lực để cứu ta. Ta biết rằng Trương gia đã dùng 20 năm để xác định ta là một tên phế nhân, dùng huyết mạch liên hệ để kéo tâm trí ta. khiến ta thực sự thần phục họ. Nhưng Trương gia không biết rằng ta đến Trương gia là vì báo thù cho con của ta. Họ cũng không biết rằng một người chuyển sinh thực sự bị phế, nếu một khi tiếp xúc với Tử Thái Tuế thì sẽ có biến hóa như thế nào. Hắn từ từ nói xong, rồi chăm chú nhìn về hướng Hồ Ma, nói: cho nên, tiểu huynh đệ, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trong khoảng thời gian ngắn này, Hồ Ma đã trải qua nhiều cú sốc, nên phản ứng của hắn có phần chậm lại. Vô thức nói: chuẩn bị cái gì? Trương gia đã cho ta quá nhiều đồ vật, ta vội vã muốn trả lại. Long Tỉnh tiền bối cười cười, nói: thực ra, cũng nên đem một vài đồ vật quan trọng dạy cho các ngươi. Những người mới này, họ đều nói chúng ta là tà túy, nhưng thực chất, chúng ta nên là thần tiên hạ phàm mới đúng chứ. Thần tiên hạ phàm. Hồ Ma nhìn Long Tỉnh tiền bối, thấy hắn có mái tóc hoa râm, trong ánh mắt tựa như có một ngọn núi lửa sôi sục, lòng hắn chợt dậy sóng ngàn vạn. Giây phút này, đúng là khó có thể dùng lời lẽ nào diễn tả được tâm tư phức tạp của hắn. Theo lý thuyết, giờ đây hắn nên đầy cảnh giác, thận trọng xem mọi thứ có phải mưu kế hay không, lo sợ người này có thật đã phản bội hay chỉ là dùng lời nói để lừa gạt hắn. Nhưng nhìn ánh mắt của Long Tỉnh, thấy trong đôi mắt sâu thẳm đang cháy bỏng những cảm xúc mãnh liệt, hắn dần dần quên đi mọi lo lắng, nhận ra rằng chẳng lẽ vì chưa từng gặp gỡ mà chỉ cần hai ba câu nói là đã hoàn toàn tin tưởng. Có lẽ người chuyển sinh sẽ như vậy. Hắn tin rằng mọi thứ đều có thể ngụy trang, nhưng ánh mắt phức tạp của Long Tỉnh khi kể lại những chuyện xưa với nụ cười nhạt trên mặt chính là điều không thể giả vờ. 20 năm chờ đợi, cơn thịnh nộ bị dồn nén như núi lửa trực bùng nổ. Điều đó không thể nào che giấu được. Hắn nói rằng tất cả đều là thật. Đây không phải là một kẻ phản bội cần phải giết chết. Đây là một linh hồn vốn đã chết, nhưng vì thù hận mà không chịu yên nghỉ, chờ đợi cơ hội báo thù. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt Long Tình, từ từ lộ ra nụ cười, gật đầu, nói: lão ca, chúng ta những người này đều muốn mở mang kiến thức một chút về phong thái của người chuyển sinh như ngươi. Được thôi, Long Tỉnh tiền bối hiểu rõ hoàn cảnh của Hồ Ma lúc này, vì vậy nếu hắn có nghi vấn gì, chính mình cũng sẽ giải thích một chút. Nhưng khi gặp Hồ Ma hơi trầm ngâm ở phía sau, hắn đúng là đã nói ra vài câu như vậy. Nụ cười trên mặt hắn ngược lại từ loại tâm trạng u ám trở nên có phần phát ra từ đáy lòng. Hắn liền nhìn kỹ, hắn lắc lắc tay áo, quay người đi ra ngoài cửa, đồng thời cười nói: trên người ta không có đạo hạnh, mà lại cũng không cẩn thận nhìn xem ngươi có thực lực lớn đến bao nhiêu. Nhưng nếu ngươi đã biết tất cả người chuyển sinh được phái đến giết ta, thì có lẽ ngoài sự đảm lượng này, ngươi cũng hẳn phải là một trong những người siêu quần bạc tị nhất trong thế hệ chuyển sinh này, phải không? Trên cầu đã đi vài bước rồi. Cái này, Hồ Ma tràn đầy chờ mong, muốn đi theo Long Tỉnh tiền bối phía sau. Nhưng nghe vậy lại có chút mơ hồ, dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: ta đã đẩy ra ba phiến cửa phủ. Long Tỉnh tiền bối rõ ràng kinh ngạc nhìn Hồ Ma một chút, sau đó cười cười, nói: ngược lại là cũng đủ rồi. Chỉ là, ngươi nếu đã biết mình bị ủy thác trách nhiệm, tại sao chỉ có thể có khả năng nhập phủ như vậy? Ta nhìn ra được, ngươi là thủ tuế nhân đến gần thân là lợi hại. Nhưng đây chính là ở âm phủ, thủ tuế công phu quyền cước tại trong âm phủ này cũng không chiếm tiện nghi. Còn nếu dựa vào tẩm bổ thần hồn pháp môn, thì sao mà có thể so sánh với ác quỷ trong âm phủ được? Huống hồ, nếu ta đoán không sai, bây giờ trong Ủng Tử Thành này, hẳn là có người của Chu gia đang ở đây. Cơ duyên xảo hợp thôi. Hồ Ma đành phải cười khổ một tiếng, nói: mà lại, những người khác tuy chưa đến, nhưng rất nhiều con mắt đều đang nhìn ở đây đó. Tiền bối, chúng ta cần phải làm gì? Hắn hỏi. Chỉ cần một người tin cậy bên cạnh, giúp ta phụ một tay mà thôi. Long Tỉnh tiền bối không hỏi nhiều, chỉ cười và nói: ta không có đạo hạnh, bản mệnh linh miếu đã bị hủy. Nói cho cùng, ta chính là phế nhân, luôn cần có người giúp ta che chở. Vì vậy, ta mới phải ở chỗ này, chờ người chuyển sinh đến. Mà người chuyển sinh xuất hiện trước mặt ta nhất định phải có phẩm cách và khả năng tương xứng. Vừa rồi ngươi có thể nhìn ra được, ngươi tự tin có thể giết chết ta, có thể mang ta đi. Đã có phần tự tin này, vậy thì giúp ta sẽ không có vấn đề gì. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: ngươi còn chưa lên cầu, ta thật sự không nghĩ tới Hồ Ma trong lòng cảm thấy im lặng. Không lên cầu thì có sao, không lên cầu cũng không phải tội. Nghĩ vậy, hắn thầm bảo mình đi thôi. Long Tỉnh tiền bối cũng không nói thêm gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn vào trong viện, nói: trước tiên, hãy đem cái đèn lồng kia giật xuống. Đèn lồng, Hồ Ma cũng ngẩng đầu theo, thấy trên không của khu nhà nhỏ này có một cái đèn lồng được treo bằng một sợi dây gai mảnh, buộc ở giữa sân trên một cây trụ. Nó có vẻ như sẵn sàng bay lên bất cứ lúc nào. Đèn lồng phát ra ánh sáng màu trắng nhạt, nhìn có vẻ bình thường chỉ để chiếu sáng, nhưng ở giữa ủng tử thành rùng rợn này lại mang đến một cảm giác quái lạ. Nếu như đèn lồng này bị đánh nát, tất sẽ thả ra và xung quanh sẽ có mai phục, ngay lập tức sẽ giết tới. Long Tỉnh tiền bối thản nhiên nói: bọn họ hiện tại đã phong tỏa ủng tử thành, giờ chỉ còn cách tìm cách bắt ngươi mà thôi. Ta đã giúp bọn họ đưa ra chủ ý, biến hải thủ đại viện này thành một cái tứ trụ tỏa hồn cục bằng phong thủy yểm pháp. Đèn lồng chính là chốt mở, hay có thể nói là vật chấn. Một khi ngươi kéo nó xuống, nơi này sẽ lập tức biến thành cực sát ác địa, như vạn mũi tên xuyên tim. Loại ác địa này tại dương gian khó mà tìm thấy, nhưng nhờ vào 10 đầu khí mạch của quý nhân Trương gia làm nền tảng, cùng với việc dựa vào tử thái tuế để tạo ra hại thủ đại viện, bọn họ có thể tùy tiện thực hiện. Đương nhiên, không chỉ riêng tiểu viện này, trong thành này, khắp nơi đều có loại sát cục trăm năm khó gặp, có thể dễ dàng giết người trong vô hình. Ngươi có thể hiểu rằng, ở đây, ngươi sẽ tùy ý thấy được bản sự lợi hại nhất của quý nhân Trương gia. Hồ Ma biết đây là cơ hội để học hỏi. Hắn tinh tế lắng nghe cho đến khi Long Tỉnh kể xong. Hắn liền tiến đến cây cột, thuận tay nắm lấy dây gai, từ từ kéo chiếc đèn lồng đang bay giữa không trung xuống, nắm chặt trong tay và hỏi Long Tỉnh: sau đó thì sao? Long Tỉnh tiền bối từ từ suy nghĩ, rồi nói: ta nhớ rằng, thủ tuế nhân có một chiêu chân dương tiễn pháp môn, ngươi có biết không? Hồ Ma cảm thấy có chút bó tay, đáp: tiền bối, ta dù sao cũng chỉ là người mới nhập phụ thủ tuế, nhưng ta sẽ cố gắng. Long Tỉnh nói, thổi tắt đèn lồng, càng mạnh càng tốt. Hồ Ma gật đầu, rồi bưng lấy đèn lồng, âm thầm vận công. Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm chân dương tiễn. Trước đây, hắn chỉ có một giác công lực, nhưng bây giờ nhờ vào tứ trụ đạo hạnh, công lực của hắn đã tăng lên thành một giáp nửa. Hơn nữa, đây là nguyên dương chưa tiết chi thân. Một ngụm chân dương tiễn phun ra, chốc lát, giống như miệng phun ra một ngụm liệt diễm. Trong không gian âm trầm của địa phủ, bên trong ổng tử thành, ánh sáng tỏa ra như mặt trời chói lọi. Đèn lồng trong nháy mắt đã tắt, ánh sáng biến mất ngay trong chớp mắt. Xung quanh lập tức trở nên tối tăm như mực. Trong lúc hoảng hốt, Hồ Ma cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng. Xung quanh hắn, hết thảy vách tường và nóc nhà đều đã biến mất không thấy. Trong tầm mắt của hắn, chỉ còn lại một phương tiểu viện cùng bốn phương tám hướng, vô số con đường thông hướng khu nhà nhỏ này, những hành lang, hẻm nhỏ. Khi đèn lồng trở nên tối, các con đường và hẻm nhỏ đã biến thành những mũi tên, nhọn hoắc, trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Mỗi một con đường xuất hiện lại càng làm cho tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Hắn cảm giác như mình sắp bị tích lũy thành một con nhím, vạn tiễn toàn tâm cục. Như ở nhân gian, trong cái trạch viện này, dần dần, người sẽ gặp phải vận rủi liên tục, chịu đủ các loại nỗi đau và bi thống. Sinh hoạt khốn khó, mọi việc đều không thuận lợi. Còn tại âm phủ, những mũi tên này trở thành thực chất, thẳng thương tổn đến tâm hồn. Tốt, đứng tại đằng sau ta. Ngay khi Hồ Ma cảm thấy có chút kinh hãi, thanh âm của Long Tỉnh tiền bối vang lên bên cạnh hắn. Hồ Ma liền bỏ đèn lồng, lách mình qua, đi tới phía sau hắn. Động tác của hắn mau lẹ như tơ lụa, khiến ngay cả Long Tỉnh cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn chỉ hơi mỉm cười, vùng tay áo lên, nhẹ nhàng cắn nát đầu món tay, sau đó viết lên dây gai cột đá phía trên vài chữ: mũi tên đến, bia cản, cung dây mở đoạn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng tay, vỗ về phía tấm bia. Ầm ầm, Long Tỉnh hành động ung dung, không vội vã, chậm rãi và khinh đạm. Nhưng theo động tác của hắn, xung quanh bỗng nhiên sinh ra một tiếng động kinh thiên động địa. Xung quanh, vô số hành lang giống như mũi tên, toàn bộ đều lao tới, sát khí mãnh liệt, thật đáng sợ. Những mũi tên bắn ra, bởi vì có cung kéo căng, mũi tên càng hung, cung càng đầy, Những mũi tên này lao thẳng về phía giữa, hoàn toàn dựa vào trong ngôi nhà này. Từ khí mạch đến cách bố trí, chỉ cần bởi vì hắn viết ra mấy chữ này, liền khiến cho phương này vạn tiễn toàn tâm cục, trong chốc lát đã thay đổi bộ dáng. Xì xì xì xì, trên cột đá bỗng nhiên xuất hiện những lỗ thủng li ti, khiến cho người ta nhìn vào đã cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng đứng cạnh cột đá, Hồ Ma và Long Tỉnh tiên sinh lại không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Ngày sau đó, từ trung tâm của tòa nhà này, xung quanh vang lên từng mảnh tiếng động của sự sụp đổ. Âm thanh của mái nhà nghiêng lật, cùng với tiếng khóc thét của ác quỷ, Hồ Ma hoảng sợ nhìn xung quanh, thậm chí có thể thấy mảnh đại trạch ở xa. Nơi đó có vô số tòa cao lớn, đang gắt gao, nhìn chằm chằm vào hướng này của bức tượng thần to lớn. Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh ầm vang của sự sụp đổ vang lên. Hắn không biết có bao nhiêu vội vã, không kịp chuẩn bị, mà giờ đây chỉ hư nhìn chằm chằm vào những kẻ đang chuẩn bị tấn công, gồm cả phụ linh đệ tử, Mạnh Gia gia tướng, cùng một số người giấy hầu hạ sống động và oán quỷ trong ổm tử thành. Cảm giác như thiên địa sụp đổ, tiếng kêu rên vang lên không ngớt, khiến cho ổm tử thành vốn nguy nga bỗng chốc trở thành phế tích trong chớp mắt. A nha, Hồ Ma không phải chưa từng va chạm với xã hội, nhưng giờ đây hắn cũng bị sự náo loạn này làm cho kinh hãi. Một nơi lớn như vậy, hắn là thủ tuế nhân mà muốn hủy diệt cũng phải mất nửa ngày mới xong. Hay quá, Long Tỉnh tiên bối như thể đang làm một việc nhỏ, thản nhiên nói, tòa hại thủ trạch này đã bị hủy, chúng ta đi qua sẽ đỡ phải làm nhiều việc. Hồ Ma run rẩy hỏi, tiên bối đi nơi nào? Long Tỉnh tiền bối cười nói, đương nhiên là hàng thần đài. Hồ Ma kinh ngạc, người không phải nói rằng phương thần đài kia là để chiếu yêu sao? Đúng vậy, Long Tỉnh tiền bối tiếp tục cười nói, lấy 10 đạo khí mạch của quý nhân Trương gia ở Dương Gian làm cơ sở, kết hợp với điện mạch Hoàng Tuyền âm mạch và lực lượng từ Mạnh gia 72 phủ quân mới có thể tạo ra cái âm phủ chiếu Dương Gian, đủ sức ảnh hưởng đến toàn bộ nhân gian. Đó không phải là một dị bảo sao? Sau đó, hắn vừa cười vừa chậm rãi mở miệng nói thêm, nếu không phải quý nhân Trương gia không tiếc trọng bảo tự mình tạo ra được thứ đồ tốt này, thì làm sao hắn có thể dễ dàng mượn được nó? Hắn đã chuẩn bị suốt 20 năm cho đạo yểm thuật này. Ngọa tào, hàng thần đài là vì quý nhân Trương gia chuẩn bị sao? Hắn nghe thấy lời này không khỏi cảm thấy đầu da đầu tê dại. Nói như vậy, có phải các tiền bối đều biết chơi đùa không? Dùng 20 năm lừa dối Trương gia, tự tay chế tạo một phương pháp đối phó với bảo bối của chính mình. Hắn thật sự rất muốn xem. Trong lòng Hồ Ma không thể kiềm chế được sự mong đợi, vội vã đi theo Long Tỉnh tiền bối. Hắn nhìn xung quanh ổn tử thành, giờ đây đã trở thành một vùng phế tích, nhà cửa sụp đổ, con đường ngoằn ngoèo, những mảnh gạch mới nổi lên giữa không khí u ám trong sương mù. Có những thứ thì tán loạn, còn có vô số oan quỷ đang tranh giành nhau thức ăn. Tại nơi hắn vừa mới xâm nhập, nơi này còn cao lớn và xa hoa, xâm nghiêm và nguy nga. Trong bóng tối, có người sống và âm quỷ, không biết phải phòng thủ nhiều như thế nào. Nhưng Long Tỉnh tiền bối, chỉ cần mượn một hơi, viết ra 8 chữ, thì đã có thể phá hủy một mảnh dinh thự to lớn như vậy. Nghĩ đến lúc trước, chính mình đã mang theo một phiếu người chuyển sinh để phá hủy thiết môn nghiêm gia, trong lòng Hồ Ma có chút tự ti. Lúc này, Long Tỉnh tiền bối vẫn bình tĩnh đi về phía trước, trong mảnh phế tích và những con hẻm quanh co. Hắn dường như rất quen thuộc, thong thả dạo chơi, đồng thời hỏi, người cảm thấy mười họ có lợi hại không, hả? Hồ Ma giật mình, trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ đến trước đây, một mười họ ngũ phục bên ngoài tử đệ đến, đã dọa cho Minh Châu người chuyển sinh không dám thở mạnh một hơi. Thế là hắn ra vẻ chấn định, nhẹ gật đầu, nói, cũng chỉ là bình thường thôi. Long Tỉnh tiền bối quay đầu nhìn hắn, thần sắc có chút kinh ngạc, nói, chưa có quá kiêu ngạo, mười họ đáng sợ, ai cũng không dám khinh thường họ cả. Thế giới này kỳ nhân dị sĩ vô số, lại được thái tuế, các lộ pháp môn đều có những bản sự không thể tưởng tượng nổi. 20 năm trước, lão Quân Mi đã lột ra hoàng đế, làm gãy di triều Long Mạch, khiến ta mất đi khí vận của họ Đô. Quốc sư, cái gã âm hiểm kia, trong lòng hắn cũng hơn phân nửa là sợ sệt mà trốn đi. Từ đó trở đi, mười họ liên trở nên không tầm thường. Chúng ta liều mạng sống chết, lại để cho mười họ nhặt được món lợi lớn nhất dưới vầm trời này. Bây giờ, bọn họ lại đem những gì đã thu hoạch trước đây để tiêu hóa trong 20 năm. Các nhà đều có tiến bộ cực lớn, không thể so sánh với 20 năm trước. Ta hiểu rất rõ về quý nhân Trương gia do mình đẩy người. Ta cũng có thể đoán được giờ đây, các họ khác đã đạt đến trình độ gì. Nói đến đây, hắn lại khẽ thở dài. À, không thể không thừa nhận nha. Đều nói mời họ là tổ tông của các môn đạo. Lời này thật ra chỉ là để tô điểm cho bản thân mình. Bản sự của các môn đạo từ xưa đến nay là truyền thừa từ dân gian. Ban đầu, tổ tiên của mười họ bị triệu vào cung để trị thiên hạ, đối phó với bách quỷ quấy phá. Sau trăm năm, trong tay bọn họ, mọi thứ trở nên tinh diệu hơn, bản sự cũng ngày càng lớn mạnh, mọi chuyện tốt cũng đều đuổi kịp. Hắn chăm chú nói, khiến hồ ma hơi kinh ngạc. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, hắn mới thấp giọng đáp, tiền bối nếu đã nói như vậy, vậy chúng ta ngược lại cũng hiểu. Mười họ quả thật có bản lĩnh lớn, tàng long họa hổ, tuyệt chiêu vô số, lại còn thu nạp những dị nhân trong thiên hạ, nắm giữ đại thế. Chúng ta những người chuyển sinh, kỳ thật cũng đều có năng lực. Nhưng bình thường chúng ta đều phải trốn tránh bọn họ, không dám chân chính giao thủ với mười họ. Trốn tránh, Long Tỉnh tiền bối cũng có chút kinh ngạc, bất đắc dĩ nhìn hồ ma một cái, rồi nói, cũng không cần phải như vậy mà mất đi khí phách. Mười họ lợi hại, nhưng chúng ta còn lợi hại hơn. Bọn họ là nhóm người mạnh nhất trong nhân gian, còn chúng ta lại là từ trên trời xuống. Hồ ma trong lòng dĩ nhiên tôn trọng vị tiền bối này, nhưng cũng không khỏi oán thầm. Hắn nghĩ, người không phải đang quấn quýt quanh chỗ ngoặt để thể hiện sao? Cuối cùng, người muốn mắng mời họ hay là muốn tán dương họ, ta đều có thể phối hợp. Thiếp tiên sinh dừng bước, ngay khi bọn họ đang nói chuyện, từ phía trước bức tường đổ, một người lảo đảo bước ra. Hắn toàn thân đầy máu me, mặt mày lấm lem cho bụi, xung quanh có những hư ảnh đang gặm nuốt lấy hắn. Khi ngẩng đầu nhìn về phía Long Tỉnh tiền bối, hắn đã có vẻ mặt tràn đầy khốc liệt, hét lớn, hai vị lão gia có mệnh, không thể rời khỏi tiểu viện, hãy nhanh chóng quay về. Long Tỉnh tiền bối căn bản không nhìn hắn, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hắn từ lâu đã hiểu được tình hình, liếm nuốt một ngụm huyết khí, đột nhiên liên tiếp đạp mấy bước, hai tay không ngừng xà động. Hồ ma trong lòng không khỏi giật mình. Một chút liền nhận ra, đây là một vị cao thủ. Bản lĩnh của hắn yếu ớt, chỉ vì vừa rồi bị Long Tỉnh tiên sinh sử dụng một đạo yểm pháp mà chết mất. Còn vị này, chỉ sợ tối thiểu cũng có thể đẩy ra ba phiến cửa phủ. Trong lúc cấp thiết muốn xuất thủ, hắn liền nghe thấy tiếng vang rắc rắc rắc trầm trầm. Theo hai tay của đối phương xoa động, những bức tường đổ nát xung quanh như phảng phất sống lại, bắt đầu không ngừng vạn vẹo biến hóa. Hồ ma vốn đi theo sau lưng Long Tỉnh tiên bối, nhưng con đường dưới chân cũng đã thay đổi. Trước mặt bỗng nhiên hiện ra một thông đạo đen như mực. Đường này thẳng tắp dẫn đến một chỗ, đó chính là cái sân nhỏ vừa rồi đã bị họ bỏ lại phía sau. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng máy quay đĩa khàn khàn phát ra từ phía trước sâu thẳm. Nhìn thấy đối phương đã chuẩn bị xuất thủ, hồ ma bây giờ lại cảm thấy ngơ ngẩn. Trước mặt hắn căn bản không thấy thân ảnh của người kia, chỉ có những bức tường gạch cao lớn cùng con hẻm đen kịt, mà Long Tỉnh tiên bối lại bước chân không ngừng, đi thẳng về phía trước, tới gần vách tường. Hắn đưa tay lấy một viên gạch trên tường, sau đó phản lại đâm trở về. Sau đó, chỉ vào khối gạch đó mà nói, phun hắn. Hồ ma lập tức phóng ra một đạo chân dương tiễn, khối gạch liền lập tức phát ra tiếng nổ và bùng lên ngọn lửa. Sau một khắc, tiếng rên rỉ vang lên, chung quanh ngõ hẻm và vách tường vẫn giữ nguyên trạng thái hoang tàn, trong khi kẻ vừa rồi cản đường đã ngồi quỳ tại ngõ hẻm. Hắn thất khiếu chảy máu, thân thể cứng ngắc, trên mặt mang theo biểu hiện khó có thể tin và khủng bố, mà giờ đây đã chết không thể chết lại. Đây cũng là bản lĩnh gì? Hồ ma lách người qua kẻ đó, thậm chí có chút ngạc nhiên nhìn chân trối. Chẳng lẽ ta đạo này chân dương tiễn lại dễ dàng giết được cái âm túy tiểu quỷ như vậy? Một vị cao thủ cũng có thể bị giết dễ dàng như thế sao? Quả thật, bọn ta 20 năm xác thực thua trận, nhưng không phải do tội chiến. Long Tỉnh tiên sinh căn bản không nhìn kẻ đó, chỉ từ bên cạnh nhặt lên một viên gạch và đi về phía trước, nói với hổ ma, chúng ta đã nhìn sai về quốc sư, chúng ta không ngờ hắn sẽ phản bội. càng không nghĩ đến người họ lại có gan lớn như vậy, dám đâm lưng chúng ta. Hồ Ma cũng lập tức bị nội dung trong lời nói của Lòng Tỉnh tiên sinh hấp dẫn, cho nên mấu chốt là ở quốc sư kia sao? Lòng Tỉnh tiên sinh thản nhiên nói. Ngươi cũng đã nghe nói về hắn. Hồ Ma nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, hôm nay thiên hạ có 10 họ, nhưng 10 họ lại cho rằng thiên hạ này có 11 họ, thêm vào đó một họ nữa, chính là dòng dõi quốc sư. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục thấp giọng nói, ta còn nghe người ta nói rằng, 20 năm trước, quốc sư ở Kinh Thành đã cùng Đại Hiền Lương Sư đấu pháp. Trong lúc đó, trời đất trở nên u ám, thần quỷ khóc gào. Cuối cùng, Đại Hiền Lương Sư thua. Nhưng dù thua, hắn vẫn lột được da của hoàng đế, khiến triều khí vận gãy đổ. Sau đó, quốc sư cũng biến mất, người chuyển sinh bị thanh tẩy, không thể không trốn chạy. Bọn họ nói như vậy sao? Long Tỉnh tiền bối nghe những lời này, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, bên trong có phần châm biếm. Thực sự là tự mình làm trò vui cho bản thân. Ta đã ở Trương gia 20 năm, thật không có ai dám đem những lời như vậy nói với ta. Hắn không ngừng cười nhạt, rồi lạnh lùng nói. Nếu nói về bản sự, hắn có, nhưng bản sự lớn nhất của hắn chính là lừa gạt chúng ta, những người này. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng không khỏi kích động, thấp giọng nói, tiền bối, những việc này đối với chúng ta rất quan trọng. Cái gọi là quốc sư chỉ là một danh xưng mà thôi. Long Tỉnh nhấc người lên, trong lòng vẫn khó che giấu sự lạnh lùng châm chọc và chán ghét. Bọn họ có tên gọi Đại La Pháp Giáo, vào cung được phong làm hộ quốc pháp sư, đương nhiên cũng được gọi là quốc sư. Còn hắn là chuyên nhân đời thứ 13 của Đại La Pháp Giáo, cũng là đời thứ 3 của hộ quốc pháp sư, pháp danh Động Huyền. Chúng ta đã quen thân từ thời xưa, phụ hắn còn sống. Hắn tuy là người nơi này, nhưng rất thông minh, hắn luôn hướng tới chúng ta, hết lòng ngưỡng mộ thiên phú của chúng ta. Chúng ta đối với hắn cũng có chút coi trọng. 20 năm trước, chính là chúng ta cùng hắn liên thủ hủy diệt Di Triều Đô Thị, chỉ vì ngăn cản trận hiến thiên đại tế kéo dài đến 200 năm. Nghĩ lại, lúc đó, chúng ta thực sự rất ngông cuồng. Chúng ta đã thực hiện một hành vi nghịch thiên chân chính, vương triều thay đổi, tự có thiên mệnh, Di Triều họ Đô có thể xong đời, nhưng hẳn phải tuân theo quy luật tự nhiên, chứ không phải do cá nhân vĩ lực cưỡng ép chặt đứt. Nhưng lúc đó, chúng ta lại làm như vậy, mà cuối cùng còn thành công. Thế nhưng kết quả ấy, hắn thở dài một tiếng, đúng là rất khó tiếp nhận. Khiến thiên đại tế, Hồ Ma nghe thấy bốn chữ này, trong lòng không khỏi nhảy lên, cuống quýt nặng đầu nhìn về phía Long Tỉnh tiền bối, đem cái đinh này nện vào khối thứ 3 phiến đá ở giữa. Long Tỉnh tiền bối vừa nói vừa đứng vững bước, đưa cho Hồ Ma một viên đinh vừa mới nhặt lên, nháy mắt ra hiệu về phía phiến đá. Đúng vậy, Hồ Ma nhận lấy, hai tay nắm chặt, dùng sức cắm xuống. Lập tức, viên đinh đã cắm vào được một nửa, hắn lại nhấc chân dẫm mạnh, cả viên đinh đều chìm xuống. Xì, theo tiếng đinh cắm vào, xung quanh trong phế tích vốn không có ai, bỗng nhiên vang lên một tiếng thổ huyết. Bốn người mặc hắc bào chậm rãi xuất hiện, mỗi người đều có trán bầm đen, lại đã chết, không thể chết lại. Vâng, Long Tỉnh tiên sinh một bên từ giữa bọn họ đi qua, một bên thản nhiên nói, nguồn gốc xuất phát từ dã tâm của tiên tổ đô thị, chế tạo thạch đà, bán đi toàn bộ thế giới, nhằm lấy được tiên duyên. Chúng ta vốn tưởng rằng hợp tác với Đại La Pháp Giáo là đúng đắn, nhưng giờ đây nhìn lại, thật ra là chúng ta đã sai. Hắn, đối với chúng ta là giả, nguyện ý ngăn cản đô thị, không phải vì muốn khám phá bẫy dập tiên mà bởi vì hắn so sánh với những gì mình đã biết, chợt nhận ra rằng một phần sự thật đã bị che giấu suốt 20 năm qua, như một lớp sương mù dần dần được vén lên trước mắt. 20 năm trước, việc lột da hoàng đế không chỉ có sự tham gia của người chuyển sinh, mà còn có cả quốc sư tham dự. Chẳng những là quốc sư, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Hồ Ma, Long Tỉnh tiền bối cười nhạt một tiếng, nói, 10 họ cũng đã bị quốc sư thuyết phục, họ chỉ đứng nhìn, không can thiệp, để cho chúng ta gãy mất Di Triều khí vận. Chúng ta vốn nghĩ rằng bọn họ sẽ can thiệp, bởi vì họ cũng nghĩ rằng việc ngăn cản Di Triều đô thị trận kia là cần thiết, cho rằng họ đã khám phá ra điều hoang đường đó. Nhưng sau này mới hiểu ra rằng thực ra không phải vậy. Dù là quốc sư thông minh hay là 10 họ yếu ớt, Họ không muốn ngăn cản việc hiến tế lớn, mà chỉ muốn làm chủ tế mà thôi. Buồn cười thật, họ không ngừng tấn công chúng ta, dường như sợ rằng chúng ta sẽ cướp đi cơ hội của họ. Nhưng muốn thành tiên ư, người chuyển sinh sao có thể dễ dàng thành tiên như vậy? Mười họ, Hồ Ma nghe những điều này, đứng ở góc độ của Trấn Tý Hồ gia, trong lòng hắn không khỏi chấn động, lại cảm thấy một nỗi hoang mang không hiểu. Cho đến hôm nay, hắn vẫn nhớ rõ những gì mình đã thấy trong Tuyệt Hộ Thôn và hình ảnh của Nghiêm lão gia tử, nhất là hình ảnh của Mạnh gia lão thái gia, người đã suýt hủy hoại hắn, khắc sâu trong tâm trí. Nhưng đây có thật là tiên không? Mặt khác, Hồ Ma còn nhớ rõ, khi hắn hỏi lão bàn tính về việc này, lão đã từng rất khinh thường mà nói rằng thành tiên không đáng tin cậy, và cho rằng đó chỉ là cái gọi là thiên hạ đệ nhất đại tự tại. Trên gương mặt già nua của lão, đối với cái gọi là tiên, hắn có thể thấy rõ sự xem thường, đến nỗi nhìn lâu mà không dậy nổi. Nhưng lão lại thuộc về dòng quốc sư, vậy tại sao tư tưởng lại khác biệt như thế? Trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Long Tỉnh tiên sinh, thấp giọng hỏi, thành tiên rốt cuộc là cái gì? Khi hai người đang nói chuyện, theo những hành động tùy ý của Long Tỉnh tiên sinh, hắn đã thanh lý không ít những lưu lại bên trong mảnh phế tích này. Những kẻ sống sót dưới đạo yểm pháp của hắn đều đã có bản sự to lớn, nhưng dưới yểm pháp của hắn, họ lại chết yên lặng, không hề có chút sức phản kháng, thậm chí một chút bọt nước cũng không lật ra được. Trên thân Long Tỉnh tiên bối không có đạo hạnh, trong mắt người trong môn đạo nhìn vào, tựa hồ xác thực là phế nhân, nhưng hắn lại hành tẩu giữa phế tích, giống như một chúa tể. Thế nhưng, ngay khi Hồ Ma hỏi thành tiên là cái gì, Long Tỉnh lại rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi đưa ra một câu trả lời cho Hồ Ma. Không gì làm không được. Hồ Ma nhất thời ngơ ngẩn, suy nghĩ về hàm nghĩa của câu không gì làm không được. Trong khi đó, Long Tỉnh tiên bối cũng nhận ra ánh mắt hắn tràn đầy sự không hiểu. Hắn trầm thấp hít một hơi, rồi tiếp tục nói, ta cũng muốn cho ngươi một cái đáp án chuẩn xác, nhưng đó không phải là điều ta am hiểu. Hoặc Hứa Thiết Quan Âm sẽ cho ngươi biết chân chính đáp án. Nàng là người trở lại quê hương, một nhà thám hiểm, còn ta chỉ biết rằng điều này thật sự rất gian nan, ẩn chứa những sự tình kinh khủng nhất. Hồ Ma nghe hắn nói vậy cũng thở dài, rồi đáp, ta đã gặp qua tiền bối Đại Hồng Bảo và cũng luôn tìm kiếm Thiết Quan Âm, nhưng chúng ta rất nhiều người đã thử mà vẫn không thể tìm thấy thân ảnh của nàng. Không tìm thấy nàng, có lẽ chính là nàng đang xác minh một số sự tình, không muốn bị các ngươi phát hiện. Long Tỉnh tiên sinh trầm thấp hít một hơi, nói tiếp, đối với ta mà nói, có thể trả lời ngươi chỉ có một điều, cái gọi là thành tiên chỉ là vọng tưởng. Họ không thể giống như những người từng thuộc hoàng tộc đô thị hay mười họ, cũng như Đại La Pháp giáo, nghĩ rằng có thể thông qua tế thiên để thành tiên. Họ theo đuổi thành tiên, trong mắt chúng ta, chỉ là một trò cười, một sự lừa dối vô nghĩa. Điểm này, chúng ta có quyền lên tiếng hơn bất cứ ai. Hả? Hồ Ma hơi kinh ngạc, cũng quýt ngẩng đầu lên. Vì sao lại nói như vậy? Vì chúng ta gần gũi hơn với cấp độ tiên. Hoặc nói một cách khác, chúng ta chính là tiên. Long Tỉnh tiền bối trầm mặc thật lâu, chăm chú nhìn Hồ Ma, rồi khẽ nói, nhưng khi chúng ta nhìn sâu hơn, chỉ thấy một vùng tăm tối. Hồ Ma bị lời nói của hắn làm kinh động, nhanh chóng lý giải được ý nghĩa bên trong. Nhưng ngay tại lúc này, bọn hắn đã đi qua mảnh phế tích này. Phía trước, giữa một đống gạch mái vụn, chỉ thấy một bóng đèn gắt gao canh giữ bên một cái nồi lớn màu đen. Dưới cái nồi đó, vô số an hồn đang dãy dụa đi lại, trên thân thể bừng bừng hồn ý, nhìn như những khúc gỗ đang bị thiêu đốt, dâng lên khói đen. Trước nồi, những bóng dáng sợ hãi kêu lớn, Thiết tiên sinh, quý nhân Trương gia không bạc đãi ngươi, nào dám phản bội, hại ta Mạnh gia tử đệ. Đừng suy nghĩ, Long Tỉnh tiền bối đứng vững, nhẹ nhàng thở dài. Khi tiếp xúc với Tử Thái Tuế, ngươi sẽ hiểu rõ những chuyện này. Trước tiên, hãy diệt trừ những người này và đem cái nồi ra. Nồi, Hồ Ma hơi phản ứng, ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên cảm nhận được một loại khí tức rất quen thuộc từ trong cái nồi đó. Chỉ thấy cái nồi lớn, bên cạnh vây quanh vô số người, họ đang quay quanh nó. Mỗi người bọn họ đều bị buộc xích sắt ở chân, thắt chặt vào cái nồi, phạm vi hoạt động bị hạn chế. Nhưng dường như chính vì thế mà họ mới có thể bảo vệ tính mạng bên trong, yểm pháp. Trong cái nồi lớn, có đường kính chừng 3 trượng, tử khí bừng bừng, đang từ từ bốc lên, thậm chí trên nồi tạo thành một đám mây tiên, giống như tiên liên trong nước bùn. Trong nồi là tử thái tuế sao, ngọa tào, một cái nồi lớn như vậy, bên trong nên có bao nhiêu thứ, làm sao mới có mấy người như vậy? Mà nhìn cái nồi đen xí đó, cầm trong tay như một cái vũ khí, trông như thiêu hỏa côn. Lòng Tỉnh Tiền bối nhíu mày, chậm rãi chắp tay sau lưng, nói, Mạnh gia có phải hay không xem thường ta, mới chỉ để lại một chút nhân phẩm như thế này. Người, hắn nói với bộ dáng kia, làm cho người bên cạnh không khỏi run lẩy bẩy, quát lên. Đừng có khẩu xuất cuồng ngôn, nếu không phải có Mạnh gia đại lão gia, cùng Trương gia, Tam tiên sinh, vừa vặn đến ngoài thành để xử lý ác ôn kia, thì ngươi há có thể làm loạn như vậy. Ngươi, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, không thì Trương gia Tam bá sẽ rất nhanh trở về, thu thập ngươi. Hở, ác ôn, Long Tỉnh Tiền bối ngược lại hơi kinh ngạc, cười nói, hắn thật sự có tâm tư đi ra ngoài xử lý sự tình khác sao? Thật là có, Hồ Ma cũng ngơ ngác một chút, khi cùng Trần A Bảo chui vào đây, nàng từ một vị Mạnh gia tử đệ biết rằng, bây giờ có nhóm nhân mã phải chạy tới xử lý tình hình vì một ác ôn gây ra sự nhiễu loạn. Do đó, nơi này tương đối vắng vẻ. Nhưng sau khi gặp Long Tỉnh Tiền bối, nàng mới hiểu rằng tất cả chỉ là một cái bẫy. Và còn tưởng rằng đây chỉ là thả ra đón gió. Bây giờ nghe thấy, giống như thật sự nơi này đang thiếu nhân thủ. Long Tỉnh Tiền bối có chút hiếu kỳ, nhìn Hồ Ma một cái. Đúng vậy à, Hồ Ma ngơ ngác một chút. Nghĩ đến nhị oai, đầu lão huynh bây giờ đại khái, cũng đang chờ ở bên ngoài mình. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không đi vào, vì hắn không phải loại người tùy tiện sinh sự, mà nhiều nhất chỉ là chăm chú, chờ đợi tín hiệu từ mình. Được rồi, không hỏi nữa, giết chết đi. Long Tỉnh Tiền bối khẽ rung động, rồi quay đầu nói với Hồ Ma. Trước hết, hãy lấy tử thái túy ra đã, rồi nói chuyện khác, ta cũng không rảnh rỗi. Mau chóng giảng giải chuyện về tử thái túy cho các ngươi, coi như là để lại chút gì đó. Nhìn dáng vẻ của Long Tỉnh, hai tay vắt sau lưng, bộ dáng không quan tâm, Hồ Ma liếc nhìn về phía chiếc nồi lớn, cảm nhận cỗ khí thế hùng hậu đang tràn ngập không gian. Hắn chăm chú nhìn đám bóng đèn run rẩy quấn quanh nồi lớn, rồi thấp giọng nói, tiền bối, những người canh giữ nồi lớn này dường như bản lĩnh không tệ đâu. Đương nhiên, Long Tỉnh tiền bối đáp, bản lĩnh yếu kém thì đã bị ta yểm chết từ lâu rồi. Những kẻ được phái đến canh giữ tử thái tuế ít nhất cũng phải có căn cơ vững chắc, đủ khả năng bước lên cầu. Dù trông có vẻ thảm hại, bị nhốt ở đây để trông coi tử thái tuế, nhưng đây cũng là cơ duyên của bọn hắn. Bên ngoài mười họ, ít ai có cơ hội tiếp xúc với tử thái tuế. Mỗi người ở đây, bản lĩnh của họ hẳn không kém gì những kẻ đã bước lên cầu. Hắn nhìn Hồ Ma một lượt, rồi nói thêm, đừng nói là ngươi, ngay cả lên cầu cũng chưa thể đối phó. Nếu không, làm sao ngươi dám đến đây để giết ta? Ta, Hồ Ma lúng túng, không biết nói gì thêm. Đó thực sự là do cơ duyên xảo hợp mà thôi. Yên tâm mà xuất thủ, Long Tỉnh tiền bối lười biếng, không hỏi thêm, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia thất vọng, mà cũng không thể che giấu. Mặc dù ngươi chỉ là kẻ nhập phủ, hắn cảm thấy, ngươi nên dọn dẹp một chút những lò nấu rượu này, chắc cũng đủ rồi chăng? Nghe giọng điệu không chắc chắn và có phần hoài nghi của hắn, Hồ Ma nhận ra sự khinh bỉ mà hắn đang cố gắng che giấu. Hắn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, thật làm cho người ta khó chịu a, còn không bằng Đại Hồng Bào đâu. Đại Hồng Bào trước đây nói thẳng về sự bất mãn đối với thế hệ người chuyển sinh này. Tiền bối yên tâm, dù có nhiều khó khăn, nhưng nếu ta đã đáp ứng, thì việc này ta sẽ nhất định giúp đỡ. Hồ Ma hít sâu một hơi, cất bước đi về phía trước. Trong lòng đã âm thầm suy nghĩ, hắn chuẩn bị hai đại sát chiêu, nhưng giờ đây không thể sử dụng hồng phủ hay chân túy kích kim giản. Hiện tại, hắn chỉ còn lại bản lĩnh của chính mình. Dù không mạnh hơn, nhưng hắn đã từng đẩy được 3 phiến cửa phủ. Mấy người kia tuy dính tiên khí, nhưng nhìn kỹ thì bản lĩnh không hề yếu. Hắn đã từng giết những kẻ dính tiên khí, nên không có gì phải sợ. Hắn cũng cần phải thể hiện cho Long Tỉnh tiền bối thấy được năng lực của thế hệ người chuyển sinh này. Trong lúc suy nghĩ, Hồ Ma âm thầm để khí, nhưng bỗng nhiên hắn phản ứng lại. Sao ta lại có cảm giác như đang bị đại nhân kiểm tra việc gì vậy? Rõ ràng, chúng ta đều không sai biệt lắm. Về tuổi tác kiếp trước, hắn nói, động thủ liền động thủ, bây giờ phát đạt, ngược lại lại thiếu đi cảm giác, liều mạng với người, khi mới vào giang hồ. Hướng Long Tỉnh Tiên bối nhẹ gật đầu. Hổ ma cũng hoạt động đôi chút cánh tay chân, từ từ tiến về phía trước. Động tác của hắn rất lỏng nhẹ, nhưng dưới lớp hắc bào, hắn cũng đã âm thầm hành công. Nắm đấm đã lặng lẽ nắm lại, bởi vì ngay từ đầu hắn đã hiểu rõ, loại cấp bậc công việc này cần phải làm. Một là phải ẩn nấp, hai là có nhiều cấp độ. Hắn muốn làm được thì hoặc là phải vận dụng chấn túy kích kim giảm, hoặc là mượn lực lượng từ người chuyển sinh. Do đó, hắn thường quen dùng đại đao, nhưng hôm nay lại không mang theo bên người. Mặc dù hắn nhìn có vẻ vô thường, nhưng khi hành công, toàn thân da thịt và xương cốt đều rung động, dần dần xuất hiện khí thế hung ác, dũng mãnh mà ngay cả lớp áo bào đen cũng không giấu được, khiến hắn trông có phần giống như oán quỷ, tử ổng tử thành. Ai nha nha, cứu mạng a! Khi thấy hổ ma tiến gần, đám ác quỷ bị buộc trong nồi lớn cũng hoảng sợ. Từng kẻ run, lầy bầy, ngao ngao kêu gào, đột nhiên đồng loạt ngồi xổm xuống, từ đáy nồi rút ra từng cây xương củi, rồi quay đầu, gõ vào đầu hổ ma. Đồng thời, trong miệng không ngừng hô, có người đến đoạt tiên canh, mau mau hỗ trợ nha, trong viện có tả túy chạy đến, mau tới giúp đỡ a! Những tiếng hô của bọn hắn lập tức khơi dậy sự hỗn loạn xung quanh. Phế tích nơi sâu thẳm vẫn có thể động đậy, nhận thấy được sự kinh động, liền cuống quýt đuổi về phía này. Nhanh lên, bắt lấy gã kia, bắt lấy gã kia, Chu gia tứ tỷ nhi đâu, sao không thấy bóng dáng, nên đi mời Chu gia tứ tỷ nhi tới hỗ trợ. À, vậy chẳng lẽ nàng lại đang lạc đường ở phía dưới hay sao? Xung quanh trở nên hoàn toàn hỗn loạn, trước mặt hắn là một mảnh trắng xóa của xương cốt va chạm vào nhau, tiếng xích sắt vang lên ầm ầm, từng tấm mặt quỷ lấp lé trước mắt. Nhưng khi hổ ma tiến lên phía trước, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn nhìn tốc độ đi về phía trước không nhanh, nhưng biết rõ nơi đây nguy hiểm, quyết tâm chiến thắng nhanh chóng. Đương nhiên, điều này không phải vì hắn muốn thể hiện điều gì, mà chỉ là hiểu rõ rằng đêm dài lắm mộng, đón nhận vô số quỷ ảnh cuốn lên cùng âm phong vọt tới trước mặt hắn. Hắn cũng lập tức vẩy áo bào đen, quanh thân khí thế rung động. Trong lúc đó, hắn đột nhiên sử dụng tam trụ đạo hạnh, hai chân trả một cái, khiến cho hắn có được sức mạnh phi phàm, bay thẳng vào giữa đám ác quỷ. Hắn chỉ giữ lại một trụ đạo hạnh phòng thân để ứng phó với tình huống bất ngờ, còn lại tam trụ đạo hạnh toàn thi triển. Nhất thời, thân thể hắn như một ngọn lửa với sức mạnh hung mãnh tràn đầy. Chỉ nghe một tiếng soạt, thủ túy nhân cường hoành thể phách dưới sự gia trì của tam trụ đạo hạnh đã đánh tan vô số bạch cốt bổng bay tới trước mặt, chấn động khiến chúng vỡ nát. Trước mặt hắn, một mảnh quỷ ảnh đều bị sức mạnh xông tới của hắn hủy hoại nửa người. Sau một khắc, hắn đã nhanh chóng chuyển càn chùy, ép một đám quỷ ảnh xuống. Ngay sau đó, hắn phất tay như roi, trong khoảnh khắc, những ác quỷ từ bên cạnh cái nồi nhào ra, lại bị chiêu tỏa hồn tiên này của hắn đánh tan hơn phân nửa. Chờ đến lúc này, hắn mới cảm thấy trong lòng hốt hoảng, mơ hồ ý thức được. Kỳ thật ta có bản sự này cũng đủ rồi. Từ lúc nhập phủ, hắn đã học được đại y thiên công tướng quân ấn từ Bất Thực Ngư. Nghe theo lời hầu nhi tử, bước chân thật to một bước, đẩy thẳng hai phiến cửa phủ, đồng thời mượn cơ hội lập uy giúp trấn bí phủ, giết quỷ thực khí, đường đường huy hoàng. Đó chính là nền tảng thực sự của bản thân hắn. Bước mấu chốt nhất chính là thi triển pháp tướng, tay cầm vô tự ấn, đè lại Nghiêm gia lão thái gia, đem một thân tiên khí của lão chặt đứt, công đức viên mãn, đẩy ra ba phiến cửa phủ. Trong đó, mỗi bước đều là điều mà bình thường thủ tuế không dám nghĩ đến. Mặc dù tốc độ là nhanh, nhưng căn cơ của hắn cực kỳ vững chắc, tiêu chuẩn đến cực điểm. Trước đó, hắn có chút không để ý tới, là bởi vì trấn túy phủ ở đó, chỉ cần tay cầm trấn túy kích kim giả, dù bản lãnh có lớn hơn nữa, cũng sẽ lộ ra vẻ ảm đạm phai mờ. Dù là phạt quan đại đao nơi tay, cũng sẽ hấp dẫn hơn phân nửa lực chú ý. Dù sao nắm lấy đao chặt vào thân người khác, thật khó để chú ý đến nắm đấm nặng bao nhiêu. Ngược lại, trong hồi này, điều đó lại thể hiện rõ. Bây giờ bị mạnh gia buộc ở nơi này, trông coi nổi lớn bóng đen, sợ rằng mỗi một người bỏ vào nhân gian đều là một phương quỷ vương phạm chủ. Lúc trước, nếu thanh y ác quỷ tới, ngay cả tư cách kéo móng chân của những oa để quỷ này cũng không có. Dù là Hồng Đăng nương nương, tốt xấu hiện giờ nàng cũng là phân hương đại đường quan Minh Châu tân tấn phủ thần thì không nói tới nàng, nhưng những oa để quỷ lợi hại như vậy rơi vào trong tay chính mình, đúng là khiến hổ ma có cảm giác không chịu nổi một kích. Hắn cũng không khỏi có chút mất tự tin, liếc mắt nhìn về phía Long Tỉnh tiên sinh, chỉ thầm nghĩ, động một chút lại cầm lên câu, nói sự tình, thời đại khác biệt, bọn ta thế hệ này, coi trọng cái gì, cùng giai vô địch. Một bên, Long Tỉnh tiên sinh, không biết có phát giác được ánh mắt hổ ma hay không, đang tháo nõ điếu bên hông, lại từ trong ngực, lấy ra làn khói, đút vào một chút, nhàn nhạt mở miệng, coi chừng, hửm. Hổ ma vốn là thủ tuế, nhục thân đi âm phụ, phản ứng cực nhanh. Khi hắn lối ra, bỗng nhiên ý thức được không ổn. Trong lúc khẩn trương, hắn lùi về sau một bước, cúi đầu trông thấy đôi chân mình đã bị quỷ ảnh ôm lấy. Khi nhấc cánh tay chấn động, hắn cảm giác cả hai tay cũng bị ôm lấy, còn có thứ gì đó chặn ngang quấn quanh, treo ở trên lưng mình. Cái quái gì thế này? Hắn cố gắng suy nghĩ, mới nhận ra rằng những hình ảnh quỷ dị này đều là do chính hắn đánh thành mảnh vỡ. Những âm hồn bình thường đã sớm tàn ra, vậy mà bây giờ chúng lại mượn cơ hội quấn lấy người hắn. Chúng kéo hắn, dùng dây xích sắt muốn đẩy hắn về phía chiếc nồi lớn. Hồ ma vốn có thân xác nhập vào âm phủ, lại thêm nội lực dày dạn nên hắn vẫn đứng vững. Những tiểu quỷ này không thể đẩy được hắn, nhưng hắn cũng nhíu mày, cảm nhận có điều kỳ lạ. Bọn oa để quỷ này rõ ràng là không thể giết chết sao? Không chỉ vậy, dưới đáy nồi còn liên tục có quỷ ảnh chui ra, từng cái quấn lấy dây xích, liều mạng hướng về phía hắn mà nhào tới. Âm thanh cười cợt đắc ý từ trong chiếc nồi lớn vang lên, như có kẻ đang trợ giúp những tiểu quỷ này, khiến chúng có thêm sức mạnh, mau chóng kéo hồ ma xuống đáy nồi. Long Tỉnh tiên sinh cầm một nhánh gỗ mịn để đốt lửa, vừa hút thuốc vừa từ từ nhắc nhở. Tiên khí là không tiêu tan, nên bọn tiểu quỷ dính tiên khí này cũng không thể bị đánh chết. Mặc dù mỗi quỷ không lợi hại, nhưng nhiều con thì ngươi cũng không chịu nổi. Trong này có trò chơi, gọi tiểu quỷ vịn Diêm Vương, không nói sớm, hồ ma tức giận. Mặc dù những tiểu quỷ này không kéo nổi hắn, nhưng số lượng đông đảo cũng khiến hắn cảm thấy phiền phức. Hắn quyết định phải chống đỡ, liền siết chặt cánh tay nặng nề của mình. Bỗng nhiên, hắn ấn mạnh vào dưới xương sườn, phát ra một tiếng vang trầm đục. Uống, theo tiếng nói trầm đục vang lên, trên người hắn, hồn quang đột ngột bốc lên, trong chốc lát đã tạo thành một pháp tướng cao tới 3 trượng, có 4 tay, mặt xanh, nanh vàng. Chiêu này, ngũ lôi kim thiểm hống, không chỉ là thi triển pháp tướng, mà còn phát ra sức mạnh của đại uy thiên công tướng quân ấn. Trong khoảnh khắc, hắn đã khiến cho đám ô ai, để quỷ bò tới gần mình bị đánh cho tơi bời. Một mảnh xích sắt ầm ầm bắn về phía cạnh nổi, chưa dừng lại ở đó. Hồ ma cố gắng kiềm chế cảm giác muốn nuốt trọn đám ác quỷ, chậm rãi lùi lại một bước, đưa tay hướng về phía trước, cúi đầu xuống, thi triển chiêu tứ quỷ ấp môn. Chiêu này giờ đây đã có sự biến hóa, hai cánh tay của hắn nắm chặt, tay trái cầm tướng quân lệnh, tay phải cầm vô tự ấn, sức nặng của chúng khó mà diễn tả. Cúi đầu xuống, âm phong lập tức nổi lên, đám oai để quỷ như thể bị một khối không khí vô hình đè nén, từng tiếng kêu rên vang lên, chúng tán loạn chạy trốn. Tuy nhiên, do bị xích sắt trói buộc, chúng không thể thoát được, lập tức bị kéo lên giữa không trung, giống như những con diều. Hình ảnh sau đó bị đè nén, khuynh hướng sụp đổ, ngay cả khí tử khí bốc lên, nhìn như vô tận chất lỏng trong nồi lớn, cũng vì sức mạnh của lời vái chào mà lắc lư, tạo ra những bọt khí ủng ục sôi sục. Vừa mới hút một hơi thuốc, chưa kịp phun ra, Long Tỉnh tiên bối ngược lại cảm thấy kinh ngạc trước pháp tướng của hồ ma. Hắn dừng lại một chút, mới chậm rãi phun ra một hớp khói, ánh mắt nhìn về hướng hồ ma, trong đó đã có thêm phần hào hứng. Lần này phát huy không tệ, cuối cùng không để cho chúng ta người chuyển sinh mất mặt à? Hồ ma cũng cảm thấy rất sâu sắc, thủ tuế nhân bản sự, chính là cần loại động thủ này mới có thể cảm nhận được. Bây giờ, tại Thủ Tuế, hắn đã đăng đường nhập thất, căn cơ vững vàng, lại sống động, dùng đến cũng vô cùng bất phàm. Nhưng ngay lúc đó, chưa kịp nói chuyện, hắn chợt nghe phía sau có tiếng hét lớn, phương nào hung đổ, dám ở đây làm cản. Chỉ chốc lát sau, từ sau lưng vang lên tiếng gió nặng nề, đến nỗi cả âm mịt mù sương mù cũng bị đè ép ra. Bạch Hồ Ma không kịp nghĩ ngợi, bỗng nhiên quay lại, một bàn tay đưa ra phía ngoài, tiếp nhận một nhánh đồng chùy khổng lồ. Hắn đứng yên không nhúc nhích, ngưng thần nhìn về phía trước. Hắn đột nhiên phát hiện, người cầm chùy ấy chính là một nữ tử có eo thon, khuôn mặt trắng mảnh. Sau lưng còn có một đám người mang khí tức sống, tất cả đều giơ cao đao thương kiếm, vội vã chạy tới. Lúc này, Hồ Ma chính thi triển ra Đại Uy Thiên Công Tướng Quân Ấn. Pháp này vốn xuất phát từ dương gian, thần uy lẫm liệt, lực áp bách cực mạnh, khiến quỷ thần không dám xâm phạm. Giờ đây tại âm phủ, hắn như một cự nhân, chấn động cả U Minh. Những mạnh gia tử đệ chạy tới cũng đều bị hù dọa, bước chân chậm lại vài phần. Tuy nhiên, nữ tử cầm trong tay đôi chùy lại vẫn ngưng thần dò xét, chưa lộ vẻ sợ hãi, chỉ kinh ngạc quát: "Người là ai? Hãy báo ra tên tuổi sư phụ của ngươi." Hồ Ma cũng đánh giá nàng, trong lòng có chút giật mình trước sức nặng của đôi chùy này. Thật là một tiểu cô nương nũng nịu mà lại có thể ra tay như vậy, cho dù là Thủ Tuế, cũng ít gặp ai có thể trực tiếp cầm nặng như vậy, khiến hắn không khỏi nghĩ ngợi về thân phận của cô nương này. Hắn hơi hít mắt, điềm nhiên nói: "Chúng ta sư phụ danh hảo, ngươi còn chưa có tư cách để biết." Nữ tử kia tức thì giận dữ, một chùy lôi ra phía sau, chùy còn lại liền đón đầu đập tới, tạo thành một mảnh đen kịt, như mây đen bao phủ đầu, quát: "Ta chính là Dưỡng Mệnh Chu Gia, ngươi nói ta có hay không tư cách để biết?" "Dưỡng Mệnh Chu Gia thì sao?" Hồ Ma nghe cô nương kia tức giận, cũng quát nhẹ một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, liền muốn đoạt lấy đại chùy trong tay nàng. Nhưng trong lòng hắn không khỏi run lên, quả nhiên, từ khí thế và sự ngạo mạn khi nàng xuất thủ, ta đã đoán được nàng không phải người tầm thường. Bây giờ quả thật thấy rõ lai lịch của nàng. Dưỡng Mệnh Chu Gia, mời họ một trong Thủ Tuế bản gia. Trong Uổng Tử Thành này, sự tình vốn do Quý Nhân Trương và Thông Âm Mạnh liên thủ, ai ngờ rằng nữ tử Chu Gia lại xuất hiện ở đây. Nghĩ đến thân phận đối phương, hắn lập tức cảnh giác, nhưng rồi cũng thoải mái hơn. Chu Gia thì có sao, bản thân hắn đã có bản sự, nhà khác còn không để vào mắt. Hắn đang muốn thử sức với Chu Gia. Thủ Tuế nhân đấu pháp chính là dựa vào cái đảm lượng, nếu trước đó đã sợ hãi, vậy còn đấu cái gì? Tất cả ý nghĩ ấy chỉ trong một sát na, trong lòng hắn lập tức thông suốt. Ngược lại, hắn nói không rơi vào thế hạ phong, chộp lấy chùy, bốn tay phấp phới hướng về phía mặt đối phương đập xuống, không coi đối phương là người Chu Gia, chỉ xem như là những tiểu quỷ bình thường. Chẳng lẽ đây chính là tà túy bản sự? Đối diện với Hồ Ma, cái hung ác điên cuồng pháp tướng, nàng miễn cưỡng ngăn cản hai lần, nhưng cả hai chùy đều suýt bị đoạt đi, khiến nàng có chút hãi hùng. Nàng còn trẻ, chưa thấy qua đại uy sư công, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Hắn đã đẩy ra ba phiến cửa phủ, tiến vào âm phủ bên trong tìm kiếm cơ duyên, phàm là không lên câu, bị người nhà Chu Gia đụng phải, chẳng phải một chùy một cái sao? Sao lần này lại gặp phải cái lợi hại như vậy? Chẳng lẽ dưới gầm trời này thật sự còn có pháp môn nào có thể so sánh với kỹ năng của Chu Gia chúng ta? Nàng cũng biết Hồ Ma chính là người mà Mạnh Gia cho là tà túy, nhưng trước đó ngay tại trong nhà đã hỏi qua, những tà túy này cũng không phải là thứ gì phi phàm, cũng giống như muốn học bản sự, chỉ cần một chùy là có thể đập chết. Vậy ai lại có thể sợ ai? Hiển nhiên, Hồ Ma càng đánh càng hung, nhưng cũng khơi dậy trong lòng hắn tâm thí ngạo mạn. Hắn nhanh chóng lui về sau hai bước, quát: "Khá lắm tiểu tử, bản sự của ngươi thật lợi hại, ta cũng không khi dễ ngươi." Nói xong, hắn đưa tay ném một cây song chùy, vỗ tay một cái, trên đỉnh đầu bỗng nhiên hồn quang đại tác, đã ngưng tụ ra pháp tướng. À nhà, nhưng lần này lại khiến mấy Mạnh gia tử đệ bên cạnh kinh ngạc, trong đó có mấy đầu mục vội vàng hét lớn: "Tứ cô nương, đây là tà túy, không cần cùng hắn giảng đạo nghĩa giang hồ, đừng ném đi binh khí a, cút ngay." Nhưng cô nương thứ tư này lại không để ý tới hắn, ngược lại một tiếng quát chói tai, đã hóa thành một vị thần nữ rực rỡ, mặt mày lạnh lùng, tóc dài phất phới, Thân ảnh như thể thiên biến vạn hóa. Trong thân ảnh mơ hồ, nàng cầm lấy một đạo pháp ấn, hướng hổ mà đập tới. Bành, bành, bành. Hổ ma nắm chặt tay, hướng về phía trước ném ra, va chạm với đối phương. Hồn quang xen lẫn, chỉ trong chốc lát, hai bên đã giao thủ vài chiêu. Trong lòng hắn cảm thấy đồng thời giật mình. Nữ o ai tử với hình dáng nũng nịu, lại hóa thành pháp tướng tinh tế, thon dài, hoàn toàn không có chút nào dương cương dữ dằn. Ngược lại, nàng mượn vẻ nữ tính âm nhu, ảo diệu mà xuất hiện, quả thực là tiếp nhận được khí phách hô thần quát quỷ của hắn. Không đúng, người này rốt cuộc đã học được bản sự này ở đâu? Hắn tự hỏi, đối diện, Chu tiểu thư cũng không khỏi giật mình. Pháp tướng hùng hồn, cương mãnh của đối phương như một cơn cuồng phong, hùng hổ dọa người. Nàng, một tiểu thư Chu gia, khi giao thủ với hắn, lại như bị hắn đè ép một đầu. Dựa vào thân phận của mình, vô luận với bất kỳ ai trong thủ tuế cũng nên cao cao tại thượng, dễ dàng chế ngự. Thế nhưng, giờ đây sao nàng lại bị áp chế? Pháp lực của Chu gia giống như thần nữ ngự trên đỉnh núi, hòa hợp với thiên địa, hưởng thụ cùng phụng. Nhưng đối diện tên này lại như một hung thần ác quỷ, vô pháp vô thiên, hô thần quát quỷ, không hề coi thiên địa vạn vật ra gì. Mặc dù trong lòng nàng có 10.000 điều không thừa nhận, nhưng sự thật là nàng thật sự bị đối phương áp chế. Nếu như thế này, có phải ta nên đem song chỉ kiếm ra không? Trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến, hay là dùng tuyệt chiêu của chúng ta Chu gia cưỡng ép trị hắn? 20 năm qua, pháp lực của Chu gia đã được nuôi dưỡng đến trình độ này sao? Cùng lúc đó, Long Tỉnh tiên sinh quan sát hổ ma giao chiến với cô nương thứ năm, lông mày hơi nhíu lại mà nói, xem ra mười họ không hề nhàn rỗi à. 20 năm trước, pháp môn của Chu gia chỉ truyền cho nam mà không cho nữ, vì nữ tử không thể kế thừa cái âm dương pháp môn hung bạo của Chu gia. Nhưng hiện tại cô nương nhỏ bé này lại luyện thành được pháp tướng như vậy, thật là biến hóa khó lường. Tại sao trong Chu gia lại xuất hiện nhiều nhân tài có thể đưa pháp môn đến trình độ này? Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy ánh mắt của Mạnh gia tử đệ đều tái nhợt. Họ không có ý định nhắc đến quy tắc giang hồ, mà cứ như thế mà nhìn hổ ma giao đấu. Hơn nữa, Thiết Quan Âm đứng bên cạnh cũng chỉ xem như một trò vui. Chỉ là Chu gia tứ tỷ từ trước đến nay luôn ghét Mạnh gia, vừa gặp việc không vừa lòng liền hoặc đánh hoặc mắng, những thuộc hạ của họ cũng không dám tới gần rủi ro. Trong lúc này, ngay lúc này, có tiếng bước chân vang lên, một đám người chen chúc kéo theo một người mặc trường bào, áo khoác rối rắm tới gần. Người đó vội vàng nói, thất gia, Thiết tiên sinh quả thật phản bội, mang theo một cái tà túy không rõ nguồn gốc gây rối. May mà có Chu gia tứ tỷ giúp đỡ ngăn cản, nhưng mà Chu gia tứ tỷ không phải người trong cửa của ta. Nếu đồng ý giúp đỡ thì tốt, không đồng ý thì cũng phải hạ mệnh lệnh nha. Người mù lòa nghe xong, bình thản đáp, ta ở trên này đã mù lòa, xuống dưới còn cần ngươi nhắc nhở sao? Vốn dĩ là đi câu cá, nhưng con cá này lại đến sớm, các lão gia chưa có mặt, trong ngôi nhà phong thủy bị động tay động chân, đã có thương nhân mạng, vì vậy bọn hắn mới xông qua nơi này. Còn chờ cái gì? Không nhanh chóng cầm xuống, nếu không thì Chu gia tứ cô nương cũng sẽ không biết nặng nhẹ trong đại sự này đâu. Nghe hắn nói, bọn Mạnh gia tử đệ mới kịp phản ứng, mỗi người gầm thét liên tục, lao về phía Long Tỉnh tiên sinh. Mảnh này chính là hại thủ đại trạch, mặc dù đã bị hủy hoại, nhưng các loại môn đạo còn tại. Bọn hắn không thể mời được thần, chỉ có thể cầm bản sự của mình mà tiến lên. Nhưng đối với Long Tỉnh tiên sinh, một phí niên như vậy, đừng nói là nhập phủ phụ linh, ngay cả một tráng hán bình thường cũng khó mà ngăn cản nổi. Hổ ma, trong khi đang ác đấu với Chu gia tứ tỷ, cũng liếc thấy tình hình bên kia, trong lòng lo lắng, muốn xuất thủ bảo vệ Long Tỉnh tiên bối. Nhưng hắn lại đột nhiên thấy Long Tỉnh tiền bối hai tay chắp sau lưng, điềm nhiên như không có việc gì, chậm rãi tiến lên phía trước, miệng thản nhiên nói, chớ có phân tâm, ta không thèm để ý ngươi từ nơi nào học được, nhưng ta không muốn thấy lão quân mi pháp bại dưới tay người ngoài trước mặt ta. Coi chừng, có thể hồ ma lại nhất thời không để ý đến Long Tỉnh tiên bối nói gì, trong lòng chỉ thấy giật mình. Hắn và Chu gia tứ tỷ đang đấu đến mức độ căng thẳng, căn bản không thể thu lại tay, vạn nhất làm bị thương Long Tỉnh. Không ngờ rằng Long Tỉnh tiền bối nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng khi bước vào sân mọi thứ lại trùng hợp đến cực điểm. Hắn và cô nương thứ năm tung quyền cước, âm phong lượn quanh, nhưng đều chỉ lướt qua người hắn mà không chạm tới mảy may. Ngược lại, hai tên phụ linh của Mạnh gia vừa lao vào Long Tỉnh Tiên Sinh thì một tên bị chính hắn đánh hụt một quyền, nện thành bánh thịt, còn tên kia lại bị cô nương thứ năm ra đòn không kịp thu lại. Một chưởng đập thẳng vào đầu một phụ linh khác, khiến hắn quay ngược về sau. Nhìn lại, mình cùng tứ cô nương dường như đều trở thành mền cho Long Tỉnh Tiên Sinh, cùng nhau liên thủ che chở cho hắn một cách vô thức. Mạnh gia tử đệ đều kinh hãi, trước vốn đã sợ cô nương này, giờ lại càng không thể hiểu nổi, không dám tiến lên. Một số người giận dữ nhìn tên mù dẫn đường, người không phải nói đi lên cũng không sao à? Hai người kia là chuyện gì? Tên mù cố gắng mở to đôi mắt khô quắt, trầm giọng nói, đây là bản lĩnh xù cát tị hung của môn hại thủ. Một vùng đất nhất định có cát có hung, hắn ở cát vị thì có thể né được hung hiểm. Đừng nói là hai người nhập phủ tuế thủ, dù hai người đấu pháp ngay bên cạnh, hắn cũng có thể đứng đó mà không bị ảnh hưởng, vì vị trí của hắn là cát vị. Người đấu pháp sẽ không chạm đến hắn, trừ phi họ chủ động tấn công. Người bên ngoài đuổi giết hắn, nhưng lại gặp phải hung hiểm, ngược lại bị hai người đang đấu pháp đánh chết. Những người bên cạnh đều đã nhập phủ phụ linh, nhãn lực không cạn, chỉ cần một câu, liền nghe rõ ràng, họ cảm thấy sầu phiền. Đạo lý rõ ràng, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Mù quáng thì lại lục lọi, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, tay phải nâng lên, nhanh chóng bấm đốt ngón tay, âm thanh thì thào. Đúng là một vị nhập phủ tà túy. Lại là ngoài ý muốn, đợi ta lấy lưu tinh đuổi, tính toán lai lịch của hắn. Và lúc này, trong sân, Long Tỉnh Tiên Sinh bước tới, trong tay bưng một cái nồi khói, cõng một bàn tay. Rõ ràng hắn chỉ là một phế nhân, nhưng giữa hai thủ tuế nhân hung ác đang đấu pháp, hắn lại thản nhiên không để ý, tới lui tự tại, không dính dáng gì đến người khác. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô tiểu thư đang sợ hãi, phảng phất như thấy hết thảy trong lòng nàng, có ý muốn một cước đá hắn ra ngoài. Nhưng quyền thế của hồ ma mãnh liệt lại ép nàng không thể rút ra nửa điểm công phu. Ngược lại, trong lúc xoắn suýt ấy, Long Tỉnh tiền bối đã nhìn kỹ mấy lần, trong lòng đã nắm chắc, cười nhạt một tiếng, gõ nhẹ lên nồi bên cạnh, hút thuốc và nói khẽ, Chu gia trộm lấy thủ tuế nhân pháp môn này của thiên hạ, dùng là một lò, mới có được cái uy phong như vậy. Nhưng người cũng không cần lo lắng, bọn họ có thể trộm được thủ tuế nhân pháp môn, nhưng chỉ có thể trộm, chứ không thể lấy đi đại uy thiên công tướng quân ấn của ngươi. Hảo hảo giáo huấn nàng một phen đi, cũng cho cái mười họ này một chút kinh ngạc. Hắn nói như vậy, không chỉ khiến hồ ma mừng rỡ, mà ngay cả Chu gia tứ tỷ nhi cũng bỗng nhiên kinh hãi. Khi nàng nhìn về phía hồ ma, không thể kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng, nghẹn ngào hô lên, ngươi là đại y sư công, không phải? Hồ ma nghe nàng nói, trong lòng cũng lập tức hoảng hốt, nhếch miệng cười một tiếng, âm trầm đáng sợ, ta chính là đại đỗ tử quỷ vương, cái này sẽ nuốt người, tiểu nha, đầu nũng nịu. Hóa ra đây chính là Chu gia tứ tiểu thư, nàng nói sẽ giao huấn ta. Trong tiếng cười sầm nhiên, hổ ma nghe thấy Long Tỉnh tiền bối nói, ban đầu cảm thấy hứng thú, nhưng chợt trong lòng hắn lại trở nên hung ác. Vậy thì hãy giáo huấn cho tốt, Chu gia tứ tiểu thư pi có kỹ năng không kém và pháp tướng tinh diệu, nhưng trước mặt hắn đại uy thiên công tướng quân ấn thì lại bị đè bẹp, tựa hồ chẳng có gì ghê gớm. Cái gì là đại uy sư công, tà môn ngoại đạo, sao có thể so sánh với chính pháp của Chu gia chúng ta? Nghe vậy, Chu gia tứ tiểu thư cũng phản ứng lại, nghiêm nghị quát lên, nhưng nàng còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, nên trong lời nói có chút chột dạ. Khi học bản lãnh trong nhà, trưởng bối đã dạy rằng, ra ngoài gặp những kẻ không thuộc Chu gia, phải luôn cẩn trọng với những pháp tướng của thủ tuế. Dù không phục, nhưng nàng phải tỏ ra kiêu ngạo để không làm mất uy phong của Chu gia. Mấy pháp tướng kia thì dựa vào đại y sư công mà tiến lên. Trong lúc quát lớn, nàng cắn chặt răng, eo nhỏ nhắn vặn một cái, khiến cho pháp tướng bị đẩy ra, mây đen bên cạnh tụ tán, cuồng phong nổi lên bốn phía. Miệng nàng cuồng vọng, nhưng trong lòng hiểu rằng chỉ bằng vào pháp tướng, mình sẽ không thể chiếm được lợi thế. Nếu lúc này nàng quyết định nhặt lấy song chùy, sẽ không thể kéo nổi cái mặt đến trước mắt. Đã như vậy, nàng không còn lựa chọn nào khác, trực tiếp cầm lấy bảo bình ấn. Trong khoảnh khắc ấy, nơi âm phủ sương mù mông lung biến hóa, nàng pháp tướng thần bí, thanh khiết bỗng nhiên sinh ra một cánh tay, tất cả đều ẩn chứa sự thần bí khó lường, tạo thành một đạo tuyệt chiêu. Trên tay nàng, nàng đang bưng lấy một bình ngọc óng ánh, trong suốt tịnh khiết, dường như có âm thanh kỳ bí phát ra từ trong bình. Đây là cái gì? Ngay cả hổ ma trong giây phút này cũng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn nhíu mày, xuất thủ càng thêm hung ác. Hắn thi triển tỏa hồn tiên, toàn tâm đinh, đại xuất bì thủ, các loại tuyệt chiêu, tất cả đều nhằm vào nàng. Khi hắn định thần nhìn lại, hắn thấy Chu gia tứ tỷ nhi, dáng vẻ trang nghiêm, cực kỳ thần bí, pháp tướng trên thân thể nào không, ngưng tụ lại, giống như thiên biến vạn hóa. Theo lý thuyết, khi nhập phủ thủ tuế, bản lĩnh càng lớn, thì pháp tướng càng ngưng thực, nhìn giống như một ác thần thực thụ. Nhưng lúc này, pháp tướng của nàng lại khó mà nhìn rõ, như thể hàng trăm, hàng ngàn pháp tướng khác biệt trùng điệp chồng lên nhau. Điều duy nhất rõ ràng là nàng cùng bình ngọc trong tay. Thế nhưng, sự hung ác điên cuồng của nàng lại tương phản với sự an tĩnh trong cách giao thủ. Hổ ma trong lòng hơi kinh ngạc, cảm nhận một loại kinh ngạc chưa từng có. Tâm trí hắn dâng trào, hắn cảm thấy như mình đang bị khắc chế. Trong lúc hắn nhấc tay, cho dù muốn sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, Chu gia tứ cô nương đều có thể nhanh chóng phản ứng, chặn lại mọi biến hóa trước đó của hắn. Dù hắn có chuẩn bị sâu bao nhiêu, nàng vẫn nhìn rõ tất cả. Hắn phấn khởi, vùng ra một quyền. Nhưng bất kể quyền lực này có nhanh đến đâu, nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Với kỹ năng mềm mại, nàng dễ dàng hóa giải, không chút khó khăn. Chính những tuyệt chiêu mà hắn sử dụng, dù là âm hiểm hay quang minh chính đại, đều bị nàng phá giải dễ dàng. Trong khoảnh khắc giao thủ, hắn đã nhiều lần lén bị thiệt thòi. Chỉ nhờ vào nội lực của pháp tướng mà hắn mới có thể chống đỡ đến giờ. Hắn cảm thấy mình bị thua thiệt. Kể từ khi tu luyện đại y thiên công tướng quân ấn đến nay, hắn chưa từng gặp phải tình huống này. Nhìn cảnh tượng trong sân, ngay cả những người mạnh gia tử đệ cũng đều lập tức phấn chấn. Chu gia tứ tiểu thư thật không tầm thường. Lúc trước, ta mạnh gia thiếu gia muốn cầu thân, nhưng bị nàng coi như kỳ hồ thẹn, đại náo một phen, khiến cho trên mặt ta không khỏi đỏ bừng, làm cho đại nãi nãi tức đến tái xanh, làm vỡ mấy cái chung trà. Họ chỉ trích nàng, cho rằng nàng xuất thân từ võ phu, quả thực không có giáo dưỡng, làm cho gia đình giàu có mất hết thể diện. Thế nhưng, sau đó nàng lại bắn tiếng, nói ai có thể thắng được nàng mới bằng lòng gả, khiến đại nãi nãi chỉ biết cười. Tiểu nương bì này, kỳ thực không biết nói lý lẽ. Nàng nói rằng nàng thắng là vì thắng thủ tuế nhân, còn những nhà khác dù bản sự có cao minh đến đâu, khi phụ linh xin mời quỷ, nếu đổi mệnh, nàng cũng nói người ta không thể tính toán được bản lĩnh thật sự của mình. Nhưng nếu bàn về đạo bản sự của thủ tuế môn, thì trong khắp thiên hạ, ai là đối thủ của nàng? Thực sự có thể thấy nàng không đủ thông minh, lời này nếu thốt ra, sẽ hố cả đời nàng. Dĩ nhiên, có phần tự tin này cũng có thể coi là nàng có bản lĩnh lớn, giờ đang giúp mạnh gia trừ khử tà ma, báo đáp cho người của Trương gia. Tuy nhiên, đồng thời xuất thủ thăm dò, mấy chiêu đều bị khắc chế, hổ ma trong lòng cũng giật mình hiểu rõ. Long Tỉnh tiền bối vừa nhắc nhở hắn, lập tức hắn hiểu ra, việc thâu pháp không phải là điều mới mẻ, hắn từng lén trộm pháp, lúc trước còn ở cấp độ đăng giai, quỷ động tử lý già đã giúp hắn trộm không ít tuyệt chiêu của thủ tuế nhân. Giờ xem ra, Chu gia rõ ràng trộm được nhiều hơn nữa. Tất cả những người vào phủ thủ tuế nhân sau khi chết đều muốn thuộc về sự quản lý của Chu gia. Trừ phi tự nguyện tán công thì mới có thể trở về tổ tông. Nhưng tán công là điều đau đớn mà người bình thường không thể chịu đựng. Huống hồ, khi còn sống, một thân bản lãnh, là một phương kiêu hùng, sau khi chết tự nhiên cũng không chịu an phận trở lại, vẫn thê thê lương mê. Bởi vậy, trên thế gian này có đến 9 phần 10 người nhập phủ thủ tuế, sau khi chết đều tự cam chịu bị Chu gia thu nhận, thủ tuế chi hồn bị Chu gia thu phục. Vậy thì các lộ thủ tuế nhân, tuyệt chiêu trên thiên hạ, cũng đều rơi vào lòng bàn tay Chu gia. Từ tâm huyết tinh hoa của người trong thiên hạ, bổ sung cho nhà này, pháp môn, làm sao có thể không lợi hại. Dù cho ngươi truyền thừa từ môn phái nào, nàng đều có thể nhìn ra lai lịch của ngươi, chỉ trong chốc lát, đồng thời cũng dễ dàng phát hiện ra sơ hở của ngươi. Bất luận ngươi có kỹ năng đến đâu, tuyệt chiêu có diệu kỳ thế nào, trước mặt Chu Già đều không có bất kỳ bí mật nào. Nghĩ thông suốt điểm này, nhìn vào tứ tỷ của Chu Gia, hắn biết rằng thiên biến vạn hóa pháp tướng trên người nàng kỳ thật tương đương với việc nắm giữ vô số âm hồn thụ tuế, đại diện cho hàng trăm ngàn biến hóa. Chính mình làm bất luận kỹ năng gì, cũng khó có khả năng thắng nổi cái này trăm ngàn cá nhân. Nhìn mình giao đấu với nàng, trên thực tế hắn đang đối mặt với vô số thủ tuế cao nhân. Thất gia, mau mau, tiểu tử kia sắp bị tứ cô nương đánh chết, coi chừng hắn, chạy đi. Một bên khác, Mạnh gia tử đệ khẩn trương, nhìn vào kẻ đang nhanh chóng bấm đốt ngón tay, vội vàng nhắc nhở, hắn chạy không được, mắt bị mù. Thất gia cười lạnh một tiếng, giữa các ngón tay bấm đốt ngón tay càng nhanh hơn. Bên cạnh có hai tiểu quỷ mập mạp nhanh chóng đưa hai cánh tay ra, đem hồ ma trên thân mang đến gió, cẩn thận nghe, báo cho hắn để hắn tính toán càng thêm nhanh chóng. Mạnh gia tử đệ hiểu rõ tình thế, lòng liền nhảy lên tới cổ. Quý nhân Trương gia đến không nhiều, trừ Trương gia Tam gia, người thần bí nhất chính là vị thất gia mắt mù. Hắn là một cao nhân am hiểu lưu tinh đuổi. Nhìn vào đôi mắt của hắn, liền biết hắn có bao nhiêu công phu trong đạo này. Lưu tinh đuổi có nghĩa là lưu tinh cản nguyệt, có thể trong thời gian cực ngắn liền đem lai lịch, xuất xứ, ngày sinh tháng đẻ của đối phương suy tính ra. Trong môn đạo này, nếu ai bị hắn sờ vuốt, thì mạng nhỏ sẽ rơi vào tay hắn. Nhưng cũng chính vì chiêu này quá mức thần bí và hung hiểm, nên người học được lưu tinh đuổi tất nhiên phải trả giá đắt. Thất gia cặp mắt mù kia chính là một minh chứng cho điều đó. Học được lưu tinh đuổi, nhất định phải mù cả hai mắt. Đây là quy luật trong hại thủ môn. Hôm nay, hắn lợi dụng Chu gia tứ tiểu thư trí trụ hồ mà, nhanh chóng bấm đốt ngón tay, hiển nhiên đã suy tính được mệnh số của hồ mà. Pháp môn của Chu gia quả thực lợi hại. Bản thân hắn, với kỹ năng và tuyệt chiêu của mình, đều không thể so sánh. Giờ khắc này, hồ ma nhanh chóng bứt ra khỏi sự chế trụ, trong lòng minh bạch sức mạnh của pháp môn Chu gia. Vì vậy nhanh chóng nghĩ đến phương pháp phá giải. Hắn không thể không thừa nhận, có những khoảnh khắc như vậy, hắn thực sự muốn bỏ thủ tuế pháp, sử dụng chấn tuế thư tuyệt chiêu để đối phó với nàng. Nhưng khi liếc mắt qua, hắn thấy Long Tỉnh tiền bối giống như một con đuổi đại tập, đang cùng chiếc nồi lớn đi dạo quanh, hoàn toàn không quay đầu nhìn lại. Hắn có thể ẩn nấp trong nhà của kẻ thù suốt 20 năm, chẳng lẽ tâm trí lớn như vậy còn không sợ bị chính mình hại hay sao? Không, hẳn là hắn đã sớm nhìn ra được điểm yếu, cố tình quan sát, xem hắn có kịp phản ứng hay không. Trong lòng chợt trở nên thanh thản, hồ ma liền dừng lại pháp tướng, nhanh chóng quan sát xung quanh. Ánh mắt hắn từ pháp tướng biến hóa, khôn lường của tứ tiểu thư chuyển sang bình ngọc mà nàng đang cầm, thứ duy nhất không thay đổi. Đó chính là mấu chốt. Trong đầu hắn chợt lóe lên những chi tiết. Từ khi mới giao thủ, dường như tứ tiểu thư luôn lắng nghe âm thanh từ bình ngọc này. Mỗi lần hắn xuất thủ, nàng đều nghiêng tai, nghe theo âm thanh bên trong bình ngọc. Nàng còn trẻ, pháp tướng tuy tinh diệu nhưng không thể nắm giữ được những biến hóa phức tạp đó. Chính trong bình ngọc có vật gì đó giúp nàng phát hiện ra sơ hở và chỉ ra nhược điểm của hắn. Minh bạch được điểm yếu, tâm trí hắn liền trở nên vững vàng. Hồ ma không còn lùi lại nữa, mà bỗng nhiên pháp tướng chấn động, tâm thần hắn nâng cao. Đại y thiên công tứ quân ấn bốn tay giãn ra, hai quyền đấm vào nhau, lại có song trưởng hợp thành chữ thập. Từ nơi sâu xa, hắn dẫn động dương thế giữa biến hóa cồn châu, thạch mã chấn tử trong lão trạch của Nhất Tiền giáo, nơi cây đại thụ sừng sững treo lơ lửng một đôi giày và một bộ giáp kỳ quái. Khi ấy, trong lúc chờ đợi, bỗng có một cơn gió mạnh thổi đến, khiến cành lá rung rinh và rơi xuống mặt đất. Chưa kịp chạm vào đất, chúng đã biến mất không thấy, trực tiếp tiến vào âm phủ. Chẳng bao lâu sau, hồ ma trên bình đạo pháp tướng hồn quang bừng sáng, dưới chân xuất hiện một đôi giày lượng thiên hoa tinh xảo, và trên thân hình bỗng nhiên có thêm một bộ giáp y mãnh rực rỡ thần quang, được khảm nạm những miếng đồng đỏ, trông như một thiên thần hạ phàm. Trong khoảnh khắc này, hắn quát khẽ, bước nhanh về phía trước với khí thế như thôn tính muôn dạm. Đại y thiên công tướng quân ấn mà hắn luôn kiềm chế giờ đây bộc phát, bốn cánh tay vung lên như cuồng phong ảo ạt lao tới. Hắn không cần suy nghĩ nên dùng kỹ năng gì, cũng không cần tính toán tuyệt chiêu nào đối phó với loại tình huống này. chỉ cần dựa vào bản năng. Oanh, cùng lúc hắn ra tay, Chu gia tứ tiểu thư bỗng mở to mắt, biểu hiện đầy kinh ngạc. Trong tai nàng chỉ nghe thấy âm thanh hoảng sợ phát ra từ chiếc bình ngọc. Vạn lý lượng thiên hòa, bách chiến bất hoại giáp, cô nương cẩn thận. Nhưng tiếng quát này vẫn chưa kịp khiến nàng phản ứng, bỗng nhiên nàng đã bị hổ ma đụng vào, và ngay lập tức ngã bay ra ngoài. Một sức mạnh vượt trội phá tan mọi sự xảo quyệt, một kẻ thô lỗ lại có thể chế ngự cao thủ. Hắn va chạm với Chu gia tứ tiểu thư, khiến nàng rơi vào tình thế chật vật, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến sắc, khó có thể tin nhìn hắn lúc này. Thật là quá vô lý, đều là những người nhập phủ thủ tuế. Nếu ở dương gian, nàng đã là một tông sư cấp nhân vật, sao lại có thể bị đánh bởi một người như hắn? Nhưng hắn đâu có quan tâm đến nàng, chỉ cười lớn một tiếng, dưới chân hắn như lượng thiên hoa, liên tục đạp vài bước, trong chốc lát đã đuổi kịp Chu gia tứ tiểu thư, đang nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn giang hai tay, đột ngột chộp lấy chiếc bình ngọc trong ngực nàng. Không tốt, Chu gia tứ tiểu thư kịp phản ứng, vội vàng bảo vệ chiếc bình ngọc. Ngay lúc đó, pháp tướng trên người nàng đột nhiên rực rỡ, sinh ra vô số cánh tay, bay lả tả, trưởng quyền đều hướng về phía hắn tấn công. Nhưng thường này, hắn sẽ né tránh, ứng biến lại đón đỡ, lần này thì hắn không thèm để ý. Hắn thực sự lợi dụng chiếc áo giáp, rách nát do pháp tướng bảo bọc, một cách kiên cường chống lại những công kích ấy. Đồng thời tiếp cận chiếc bình ngọc trong tay nàng, tay hắn bỗng nhiên trầm xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, Chu gia tứ tiểu thư thân hình thon thả đã bị hai tay hắn ôm chặt. Buông tay, nàng không nghĩ tới thân thể hắn lại cứng như vậy. Nàng nện không núp nít được hắn, càng không ngờ rằng động tác đoạt bình ngọc này lại là hư chiêu. Nàng cảm thấy eo mình bị hắn siết chặt, một tấm non nớt đã xấu hổ đỏ bừng. Tâm trí nàng lẫn lộn, liền nghiêm nghị quát lên. Nhưng sau một khắc, hồ ma đột nhiên thẳng lưng, vươn thân thể ôm lấy Chu gia tứ tiểu thư, rồi một cái ném khiến nàng ngã rầm xuống mặt đất. Tiếng đục vang lên, dù Chu gia tứ tiểu thư có pháp tướng hộ thân, nhưng bị té ngã như vậy còn xấu hổ hơn cả việc bị người ôm lấy vòng eo. Nàng vừa định chửi ầm lên thì cảm giác mắt cá chân bị siết chặt, đã bị hồ ma nhấc bổng lên. Bành, nàng lại bị cao cao vung lên và nện xuống đất lần nữa. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều ngây dại, lặng lẽ nuốt nước bọt, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt mình. Không phải Chu gia tứ tiểu thư sao, lại giống như bị đánh mà không thể hoàn thủ. Ngược lại, trong mảnh tĩnh mịch ấy, chiếc nồi lớn lượn quanh, lòng tỉnh tiền bối nhàn nhạt, quay đầu nhìn thoáng qua cảnh tượng khó coi, khóe miệng lộ ra nụ cười, thấp giọng nói, lão quân mi, đồ đệ ngươi cũng không phải không có tiềm lực, chỉ là có vẻ như phân tâm, nên trong pháp môn này, hắn chưa tích lũy đủ tinh lực, càng không tự tin như ngươi lúc trước, nhưng ngươi không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là giúp hắn bước ra mà thôi. Lúc này, Chu gia tứ tiểu thư đã bị hổ ma hoàn toàn khống chế, chật vật không chịu nổi. Nàng có thể phá hủy tuyệt chiêu của đối phương, có thể ngăn cản kỹ năng của hắn, nhưng trong cuộc đấu sức thuần túy như thế này, lại còn bị đánh ngã giống như một đứa trẻ, thì thật sự là một thiệt thòi lớn. Trên thân pháp tướng biến hóa vô tận, nàng không ngừng thi triển các loại bản sự đánh về phía hổ ma, nhưng rơi vào thân áo giáp của hắn thì quả thực không có tác dụng. Nàng đã không còn hối hận gì, không nhặt lên song chùy, nhưng giờ đây cũng không còn cơ hội. Trong tay không có vũ khí, nàng chỉ có thể tìm cách đánh vào nhược điểm của hắn. Nhưng cái này đại y sư công dường như không có nhược điểm nào. Vào thời khắc này, bên cạnh, vị thất gia mù lòa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong hốc mắt của hắn có nước mắt chảy ra, thanh âm rõ ràng có chút khàn giọng, quát lớn, Chu gia tứ cô nương, người này là vạn kiếp bất phục mệnh, ngươi nên đánh hắn vào thiên trung, huyết hải, cực tuyển, lương khẩu các huyệt. Bá, bá, bá, bạch, hắn cực lực hô lên, ngữ điệu nhanh chóng, nhưng trong tình huống này, tứ tiểu thư Chu gia không một lời nào, chỉ theo tiếng la của hắn, eo nhỏ nhắn vặn một cái, thoát khỏi tay kiểm soát của hồ ma. Ngay sau đó, nàng thi triển diệu pháp, dùng trưởng quyền ấn, tất cả đều rơi trên các huyệt của hồ ma, khỏi cần phải nói, chỉ cần trong tình thế xấu, nàng đánh huyệt chi pháp đã cực kỳ cao minh và mỹ cảm. Sau khi thực hiện xong, nàng cũng phi thân lùi lại, gắt gao nhìn hồ ma, tâm tư phức tạp, thậm chí còn theo bản năng đưa tay xoa bóp một cái mông. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ âm tình bất định, rõ ràng là mình đã thắng, nhưng thực tế lại không hề có chút vui sướng nào. Hơn nữa, khi nghĩ kỹ lại, dường như hắn cũng không phải là người thắng, mà chính là nhờ vào sự chỉ điểm của cao nhân trong hải thủ môn đạo mới có thể lật ngược tình thế này. Chí chủ, cũng vào lúc này, quanh hắn, những người mạnh gia tử đệ đều nhao nhao kêu lên, nhìn về phía thất gia mù lòa đang rơi lệ. Thất gia, ngươi làm sao mà còn khóc? Thất gia, ngươi mù lòa, nhẹ nhàng đưa tay áo lau nước mắt trên mặt, nói, tiểu tử này số phận thật quá thảm, ta đã tính qua không biết bao nhiêu người, mà chưa từng thấy ai có số phận thảm hại như vậy. Những người bên cạnh đều cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc cái tà túy kia có số mệnh ra sao mà lại bi thảm đến mức khiến cho đối thủ cũng phải đồng cảm và khóc thương. Soạt, cũng vào lúc này, hồ ma bị đánh trúng huyệt, liền đứng tại chỗ, pháp tướng có vẻ ảm đạm. Hắn cúi đầu xuống, nhìn cơ thể của mình, dường như có chút hiếu kỳ không biết vì sao mình lại không thể động đậy, đồng thời cũng tò mò về một điều gì đó khác. Chung quanh, những người mạnh gia tử đệ không để ý đến hắn, đã nhao nhao phun lời, chuẩn bị xuất thủ. Lại đúng vào lúc này, một tiếng vải vóc bị xé rách vang lên từ trên người hắn. Ngay sau đó, một chiếc áo choàng màu đen rách dưới đột ngột bị xé nát, từng mảnh rơi xuống đất. Sau đó, hắn từ từ ngẩng đầu, hướng về phía Chu gia tứ tiểu thư, nhếch miệng cười một tiếng, không có áo choàng đen che lấp, mặt của hắn cũng rốt cuộc lộ ra một loạt răng trắng. Xâm Nhiên nhè răng cười, rõ ràng lọt vào mắt nàng. Không tốt, Chu gia tứ tiểu thư chợt nhận ra, đột nhiên biến sắc, bước ra nhanh chóng lùi lại, nhưng chợt bị hắn chụp cổ, nâng lên giữa không trung. Một tay hắn chộp vào trong ngực nàng, nơi có chiếc bình ngọc, tay còn lại dùng sức, muốn cắt đứt cổ của nàng, là trong bình quỷ. Hồ ma thầm nghĩ, lần này không kịp đề phòng, nhưng khi hung tính hắn lộ ra, hắn có thể khắc chế, còn lúc này thì không có thời gian lo lắng. Hắn đột nhiên mở to miệng như chậu máu, nuốt chửng những âm hồn vào trong, bên miệng tràn đầy run rẩy. Bình sư phụ, Chu gia tứ tiểu thư nhìn thấy cảnh tượng ấy, đau lòng không thôi, há miệng kêu to, nhưng lúc đó lại thu hút sự chú ý của hồ ma. Hắn lớn tiếng nhai lấy, mới chỉ nhiệm, liền chộp lấy bình ngọc trong ngực nàng, cũng đoạt lấy, rồi nhét vào trong mồm. Chuyện gì xảy ra? Xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này. Phốc, cũng vào lúc đó, bên cạnh thất gia, lúc đang mổ lòa, bỗng nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, những nếp nhăn trên gương mặt mo của hắn nhanh chóng sinh trưởng, khiến hắn trông như già đi 20 tuổi. Không đúng, không đúng, hắn tự lẩm bẩm, tính sai, sao lại sai như vậy, không hợp lý chút nào. Là ai có bản lãnh lớn như vậy, dám dùng pháp thuật lấn thiên để hại ta, tạo ra một mạng để ta tính toán, còn mẹ hắn, khiến ta khốn khổ như vậy. Hỏng rồi, nên cứu Chu gia tứ cô nương. Bên cạnh, mạnh gia tử đệ cũng đã biết sự tình đã lớn chuyện, không muốn sống như một kẻ lạc loài. Nhưng hôm nay, trong mắt hồ ma, bọn hắn chỉ giống như mồi lương, ngược lại khơi dậy hung tính trong hắn. Hắn buông tay, một thanh tóm lấy, đều nhét vào trong miệng, khiến cho mảnh này ổn tử thành trung thành, khuynh khắc trở nên giống như địa ngục. Ngược lại, trong mảnh hỗn loạn này, hồn quang bị hao tổn của Chu gia tứ tiểu thư bị trong bình ngọc bay ra hai cái âm hồn kẹp lại, lộ ra chiến đoàn liên tục không ngừng đào mệnh. Mà điều này đả kích Chu gia tứ tiểu thư, nàng quay đầu nhìn về phía đại đỗ tử quỷ vương hung hãn, vừa phẫn nộ vừa ngóc trẻ, nước mắt đã chảy ra. Không nên, không nên, ta là Chu gia, không thể thua trong tay người. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Dù là ngươi có tà túy, ta cũng sẽ đem ngươi tìm ra. Đi hồ gia, ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn xin mời người hồ gia giúp ta tìm ra hắn. Cùng lúc đó, Chu gia tứ tiểu thư đang chạy trốn, mạnh gia tử đệ bị hổ mà khơi dậy hung tính, giết sạch sẽ, thì bên cạnh bỗng nhiên vang lên một âm thanh có chút bất đắc dĩ. Không sai biệt lắm, mọi chuyện đã sạch sẽ rồi, chỉ để ngươi giết mấy người mà thôi, mà lại khiến cho khắp nơi trên đất bừa bộn, bốn phía quỷ khóc, dấu vết không thể nào sạch, sẽ một chút sao? Hồ ma đang trong cơn hung tính, bỗng nhiên gắt gao nhìn về phía Long Tỉnh tiền bối. Nhưng khi hắn vừa trừng mắt nhìn, lại thấy ánh mắt lạnh nhạt của Long Tỉnh tiền bối, hắn chần chừ, hung tính dần dần biến mất. Hỏng rồi. Hắn đột nhiên thu hồi pháp tướng, sắc mặt lập tức xanh mét, như muốn buồn nôn. Ta đã ăn người sao? Mới vừa rồi, chính hắn vừa phát ra hung tính, lại không phải không có ký ức. Lập tức nghĩ đến cảnh tượng vừa nuốt vô số ác quỷ. Quỷ vốn đã là người, chuyện này khác gì ăn thịt người. Ăn người, Long Tỉnh tiền bối suýt chút nữa thì bật cười, nói chỉ là chiếm lấy nhân quả của bọn chúng mà thôi. Âm hồn chỉ có thể bị đánh tan, không cách nào bị ăn sạch, nhưng nhân quả của chúng lại có thể bị ngươi pháp tướng gánh chịu. Đây thật ra là một phương pháp siêu độ, nhưng người ngoài không hiểu, nhìn từ xa sẽ chỉ coi đại y sư công là kẻ ăn người. Lần này ngươi thật sự đã làm hỏng danh tiếng của mình, biến thành đại đỗ tử quỷ vương danh tiếng rồi. Đương nhiên, ngươi đánh bại được Chu gia tứ cô nương thì cũng thôi đi, nhưng lại còn đem chiếc bình ngọc của nàng nuốt vào, ta quả thật không nghĩ tới. Hắn nói, trên mặt hiện lên nét cười như xem náo nhiệt, lắc đầu, thở dài nói, việc sau này ngươi tự xử lý đi, ta không quan tâm. Giờ ta đi xem thử những tử thái tuế kia một chút, Mạnh gia xác thực là có gốc gác, hàng thượng phẩm a, tiện nghi tiểu tử ngươi. Tử thái tuế hay là thượng phẩm? Hồ ma vừa mới chìm đắm trong việc đánh bại dưỡng mệnh Chu gia tứ tiểu thư, lại còn phải nuốt nhiều ác quỷ như vậy, trong lúc đó cảm thấy trong thân thể như có rất nhiều thứ chưa được tiêu hóa, thỉnh thoảng lại muốn làm loạn. Nhưng nghe được lời nói của Long Tỉnh tiền bối, trong lòng hắn hơi kinh hãi, gấp hướng chiếc nồi lớn kia mà nhìn lại. Hắn thấy rằng chiếc nồi lớn này kỳ thực trống không, bên trong không có vật gì, chỉ có một đoàn tử khí biến hóa không ngừng. Rõ ràng tử khí này là vô hình, nhưng lại cho người ta cảm giác dính nặng nề. Khi người ta khẽ dựa gần, huyễn tượng liền xuất hiện, cảm giác này thật khó nói nên lời. Trong âm phủ, mọi thứ đều nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao, một sợi tử khí lại tạo cho người ta cảm giác nặng nề, phảng phất như nặng hơn cả một ngọn núi trên dương gian. Hắn đã nhận ra điều này từ khi giao thủ với người Chu gia lần này. Long Tỉnh tiền bối cũng nhìn vào chiếc nồi lớn, chậm rãi nói, mười họ thật sự có bản sự lớn. So với 20 năm trước, bọn họ đã tiến bộ thần tốc, họ đã kế thừa mọi thứ trên thế gian này, chịu khó học hỏi và biến các môn đạo thành bản sự của chính mình. Nếu ngươi không học được lão quân mi pháp thì chỉ giống như người bình thường đi trên thủ tuế đường, có thể suy ra rằng ngươi hầu như không có bất kỳ cơ hội nào để đứng cùng bậc với Chu gia. Thành tựu lớn nhất mà ngươi có thể đạt được chỉ là trở thành gia nô của Chu gia, để bọn họ thưởng thức một hai. Đây chính là độ cao của mười họ, chiếm hết tất cả lại mãi mãi không tiếp tục bành trướng. Mặt khác, chín họ khác dù có sự khác biệt với Chu gia nhưng cũng có địa vị cao, không phải tự dưng mà có. Họ đã trộm lấy những vật trong thiên hạ này mới có thể đứng được cao như vậy. Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng đưa tay vỗ về nồi bên cạnh, thấp giọng nói, có thể đánh vỡ y phong của bọn họ chỉ có người chuyển sinh, vì thế giới này lại lớn cũng có những đỉnh cao, chỉ cần có đỉnh cao thì không thể bỏ qua dã tâm của mười họ. Bọn họ muốn đánh vỡ cái đỉnh này chỉ có thể thành tiên, mà chúng ta, những người chuyển sinh, vốn là thần tiên hạ phàm, nhất định phải ép bọn họ một đầu. Hồ ma kiềm chế lại cảm xúc phun trào trong lòng, cũng bắt đầu làm loạn thể nội ác quỷ, thấp giọng nói, chỉ giáo cho ngươi mượn tử thái tuế thì sẽ hiểu những lời ta nói dễ dàng hơn. Long Tỉnh tiền bối cúi đầu nhìn vào nồi, nơi có tử khí thăm thẳm đang đung đưa, thấp giọng nói, mười họ đã thua trận 20 năm trước, khi quốc sư trốn đi, đã chiếm đoạt tất cả tử thái tuế trên thế gian. Chỉ tiếc, mặc dù hắn đã rơi vào tay bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể nào khống chế được nó, hoặc là chỉ có thể thực hiện những biến hóa thô thiển, hoặc là sử dụng thứ đồ chơi này để luyện thành những món đồ tà môn. Mặc dù chúng ta bị coi là tà túy, nhưng thực tế, chỉ có chúng ta mới hiểu rõ nét cách lợi dụng tử thái tuế. Hắn từ từ mở miệng, trên mặt tựa hồ hiện lên chút cảm khái. Tử thái tuế chính là bản mệnh linh miếu của chúng ta. Cái gì? Hồ ma nghe vậy không khỏi giật mình, thực sự là không nhỏ. Nhưng trong thâm tâm, hắn lại cảm thấy điều này cũng không quá kỳ lạ. Tin tức này đối với hắn, người mà luôn trốn tránh tử thái tuế, quả là bất ngờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, Hắn cảm thấy điều này hình như là điều hiển nhiên. Là, không đợi Long Tỉnh tiền bối trả lời, chính hắn đã tự nói tiếp. Ta đã gặp qua Mạnh Gia Lão Tổ Tông, cũng từng thấy những thứ gọi là thành tiên nhi, nhưng thực tế chỉ biến thành những món đồ tà môn quái dị. Thậm chí một lần còn thấy, chúng biến tử thái tuế thành một thứ dơ bẩn, không thể chịu nổi. Nhưng, chỉ có một lần ta gặp được một vị lão huynh chuyển sinh, hắn thậm chí mượn nhờ tử thái tuế để làm cho bản mệnh linh miếu của mình càng kiên cố hơn. Hắn vừa nói xong, trong lòng có chút kích động, bên cạnh Long Tỉnh tiền bối lại, có vẻ mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái. Thêm, già cố rồi, đúng à, hắn cũng trong lúc kích động, có chút giật mình, liền hướng về phía Long Tỉnh tiền bối nói, dạng này không đúng sao. Long Tỉnh tiên sinh nhìn về phía hắn, rõ ràng có chút bất đắc dĩ, không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng hồ ma cảm thấy như hắn đang liếc mắt, hắn bỗng nhiên tức giận, nói, cầm vàng đệm nhà vệ sinh, người nói đúng hay không? Long Tỉnh tiền bối thẳng nhiên đáp, tử thái tuế là vật nên dùng để luyện cho ngươi một thân đạo hạnh, luyện mệnh của ngươi. Cách dùng chính xác nên là ngồi cao bản mệnh linh miếu, hưởng dụng tử khí để nuôi dưỡng. Ngươi càng hưởng dụng nhiều tử khí, bản mệnh linh miếu sẽ biến hóa càng lớn. Đợi cho mệnh hương của ngươi nhiễm tử khí, biến thành màu tím, thì sẽ dùng để đúc ngươi kim thân. Bây giờ không nói đến việc ngươi kim thân như thế nào đúc thành, chỉ cần coi tam trụ mệnh hương của ngươi đều biến thành tím, thì ngươi nói thân bản sự này sẽ như thế nào? À vậy, Long Tỉnh tiền bối nhàn nhạt giảng thuật, nhưng đối với hồ ma mà nói, giống như một trận oanh minh, kích thích não hải, hưởng dụng tử khí, luyện hóa mệnh hương, thành tựu kim thân. Hắn thậm chí, nhất thời, không thể tưởng tượng nổi lại biến hóa, long trời lở đất này sẽ ra sao. Đợi thật lâu, hắn mới lộ vẻ sầu khổ, nói, tiền bối, ngươi nói sự tình này, thật sự là không tầm thường, nhưng má, cái đồ chơi này, chúng ta thấy đều chưa thấy qua, thực sự không biết a. À, thế thì ngươi nên ăn cơm. Long Tỉnh tiền bối cau mày, mặt mũi bất đắc dĩ, không phải, ngươi nói cái kia, cầm tử thái tuế ra cố bản mệnh linh miếu đại thông minh, là cái gì? Tử thái tuế ngươi chưa thấy qua, nhưng Bạch Thanh Hồng Kim chắc hẳn cũng đã thấy qua đi. Chẳng lẽ hắn không có thử nghiệm luyện vào thần hồn? Một khi luyện vào thần hồn, tử thái tuế sẽ ảnh hưởng trước tiên đến ngươi. Mệnh hương đây quả thực là bản sự nước chảy thành sông. Hắn thật không trách được vị lão huynh kia. Hồ ma cảm thấy có chút chột dạ, hắn nhỏ giọng nói, thật sự là món đồ chơi này quá hiếm có, gần như dương gian không thể tìm thấy. Nếu có thì cũng đều bị mười họ chiếm đoạt. Nghe nói những ai từng nếm thử thì cơ hội càng ít. Long Tỉnh tiên sinh tỏ vẻ tẻ nhạt, rung rung thân mình, nói, khó trách ngươi bị phái tới giết ta khi vừa nhập phủ. Nghĩ đến các ngươi, thế hệ này người chuyển sinh không nhiều lắm. Hồ ma đều ngơ ngác một chút, hỏi, ngươi biết điều này bằng cách nào? Tử thái tuế tại dương gian không thể gặp, chính là bởi vì tử thái tuế ở nhân gian là sự biến hóa của vạn vật, là thiên địa phân lượng. Long Tỉnh tiên sinh thản nhiên đáp, chỉ có đến âm phủ mới có thể nhìn thấy hình dáng cụ thể của kỳ vật này. Nếu muốn tìm được nó, chỉ có lên cầu. Phàm nhân tại dương gian học bản sự, đến khi nhập phủ, chỉ có lên cầu mới có thể tiến vào âm phủ. Đi càng xa trên cầu, càng dễ dàng tiếp xúc với tử thái tuế. Nếu người chuyển sinh trong các ngươi không hiểu rõ về tử thái tuế, thì chỉ rõ rằng lên cầu là thiếu thốn. Hắn vừa nói, lông mày chăm chú nhăn lại, tựa hồ càng ngày càng tức giận, muốn mắng chửi người, nhưng cuối cùng hắn vẫn thu lại, không giống như Đại Hồng Bào trực tiếp mắng ra, mà chỉ thở dài bất đắc dĩ. Thôi được, tóm lại là vì chuyện không xinh đẹp của chúng ta trong 20 năm qua đã dọa các ngươi, tiền bối cũng không nên tự trách. Hồ ma miễn cưỡng khuyên một câu, nhưng trong cơ thể hắn cảm giác bành trướng đang đè nén, dường như không thể kiềm chế được nữa. Vô tình giơ tay lên, hắn thấy dưới cánh tay mình có một vật lạ, tựa như từ Tây Du đến, thậm chí còn thình lình nâng lên một cái bao, trên đó mơ hồ hiện ra khuôn mặt người, trông cực kỳ quái dị. Trong lòng hắn không khỏi giật mình, đột nhiên hiểu ra, đây chính là vật mà hắn vừa nuốt vào khi hóa ra pháp tướng. Bây giờ nó đang quấy phá trong cơ thể mình, người dính phải nhân quả của người khác, nặng nề quá, nhanh chóng không chịu nổi. Long Tỉnh tiên sinh nhìn hắn một cái, cố gắng đè nén cảm xúc không vui trong lòng, khẽ thở dài, rồi nói, nhưng có Tử Thái Tuế ở đây, ngươi cũng không cần lo lắng. Bây giờ là lúc thuận tiện để ngươi sử dụng Tử Thái Tuế, đưa những người khác ra ngoài. Hắn vừa dứt lời, đã lượn quanh chiếc nồi lớn, đi vài bước tới trước mặt hổ ma. Đột nhiên, tay áo hắn phất lên, tạo nên một sợi tử khí, trực tiếp bay về phía mặt hổ ma, đồng thời nhẹ nhàng nói, hành công, nhập hồn. Hổ ma thấy vậy, cũng lập tức cảm thấy trong tâm bàng hoàng. Hắn cũng biết, mặc dù Long Tỉnh tiền bối nói chuyện rất tử tốn, nhưng đó là phong cách của người. Hôm nay chính là thời điểm quan trọng, không chừng Mạnh gia đại lão gia cùng Triệu gia tam lão gia đã gấp gáp muốn quay về. Hơn nữa, vừa mới nuốt lấy những vật khác, lại còn có Chu gia tứ tiểu thư với pháp tướng Bình Ngọc, thực sự khiến hắn cảm thấy áp lực, tựa hồ như nàng đang từ bên trong muốn xé nát thần hồn của hắn. Mỗi khắc trôi qua, lại càng tăng thêm phần nguy hiểm. Nếu là người bên ngoài dạy hắn luyện hóa Tử Thái Tuế pháp môn, có lẽ hắn sẽ thận trọng dò xét thêm một chút. Nhưng với người chuyển sinh Long Tỉnh tiền bối, trong chớp mắt, trong lòng hắn lóe lên vô số suy nghĩ, rồi đột nhiên cầm lấy một cái pháp ấn, nhắm mắt lại, mặc cho Tử Thái Tuế gần kề. Hắn biết rằng mình cần phải có một quyết định trong thời gian cực ngắn. Điều này dĩ nhiên là một mạo hiểm, nhưng phần hiểm nguy này lại nằm trong tay người chuyển sinh. Điều này khiến hắn cảm thấy phù hợp. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy như một tòa núi lớn đổ ập xuống người mình, cảm nhận được sức mạnh vĩ đại không thể nào diễn tả. Bỗng dưng, sức mạnh ấy gia trì lên thần hồn của hắn, khiến cho nội thể hắn như bị dị động, trong khoảnh khắc bị áp chế. Thậm chí cả thân thể hắn cũng muốn bị xé rách, biến thành mảnh vụn, nhưng hắn vẫn ghi nhớ lời Long Tỉnh tiền bối, lập tức bắt đầu hành công, dẫn động tử khí nhập thể. Hắn vốn ở trong miếu tiên, rơi xuống giữa phàm trần, sống tự tại, không cần lo lắng điều gì. Cũng trong lúc luyện hóa, thanh âm của Long Tỉnh tiên sinh vang lên bên tai hắn, nhẹ nhàng điểm qua các đại huyệt quanh thân hổ ma. Từng bước một, tiên sinh nhắc nhở hổ ma hành công luyện hóa. Dường như trong khoảnh khắc tốc độ nhanh gấp trăm lần, tử khí ào ạt nhập thể. Trong sát na này, hồ ma dường như có chút hoảng hốt, thần hồn hắn đã chìm vào bản mệnh linh miếu. Hắn nhìn thấy bên trong linh miếu của mình, chung quanh nhấp nhô làm màu đỏ sậm của sương mù, giờ đây đã bắt đầu bị nhuộm thành màu tím. Từng sợi tử khí mạnh mẽ, ngay cả trên hương án, trong lưu hương mệnh hương, cũng đã bắt đầu nhiễm màu tử khí, từ trong ra ngoài, thoát thai hoán cốt. Nếu để hồ ma hình dung, lúc này trong thân thể mình, chính là loại cảm giác này. Bản mệnh linh miếu của hắn, vốn đã tàn phá, sau nhiều năm tu luyện mới dần dần tỏa sáng sinh cơ. Tòa thần tượng giấu trong bóng tối, cũng bắt đầu lấp lóe kim quang. Thế nhưng, sự biến hóa trong mấy năm qua, thậm chí không bằng trong khoảnh khắc này xuất hiện nhiều hơn. Hắn rõ ràng cảm nhận được, theo làn sương mù màu đỏ sậm bắt đầu biến thành tử khí, linh miếu của hắn cũng trở nên sáng rõ. Không chỉ có như vậy, tử khí này tràn vào bản mệnh linh miếu, vốn nên nhanh chóng nhuộm đỏ tất cả sương mù màu đỏ sậm, nhưng bản mệnh linh miếu của hổ ma vốn cũ nát không chịu nổi, giờ đây giống như hạn hán đã lâu gặp được mưa, tự nhiên sinh ra một cơn khát mãnh liệt. Vô tận tử khí ban đầu luyện hóa vô cùng gian nan, nhưng tại khoảnh khắc này, những tia sương mù tím tràn vào từng ngõ ngách kẽ nứt của bản mệnh linh miếu, điên cuồng hấp thụ, lấp đầy và chữa trị. Tứ trụ mệnh hương cũng tại lúc tử khí này tràn vào, lấp đầy bản mệnh linh miếu trong chốc lát, bắt đầu dần dần bị tử ý khuếch đại, từ một trụ biến thành hai trụ. Tại khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được một bản năng vui sướng, như thể mở ra mây mù, thấy mặt trời, ngay cả tòa thần tượng biến mất trong bóng tối cũng vang lên một tiếng ầm, mở mắt ra, bên trong tử ý giạt rào, cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian. Cũng vào lúc này, Long Tỉnh tiên sinh cũng đang đánh giá hổ ma. Ông nhìn thấy cuồn cuộn tử khí bốc hơi, tất cả đều tràn vào thể nội của hổ ma, dường như phát hiện ra điều gì, sắc mặt hiện lên chút kinh ngạc. Hổ ma cũng bị tử khí anh minh nhập hồn, đột nhiên kịp phản ứng, cuống quýt động thần hồn, mở mắt ra, liền thấy thanh Tử Thái Tuế trong nồi lớn. Hiện tại chỉ còn lại một tia sợi, khiến hắn hơi hoảng hốt, vội vàng ngừng lại việc tu luyện. Nghĩ đến Long Tỉnh tiền bối cũng cần vật này, trong lòng hắn bất giác hoang mang. Tiền bối, nếu ngươi đưa hết cho ta, Vậy ngươi, nhìn thấy lo lắng trên mặt hắn, Long Tỉnh tiên sinh không phải là ngụy trang. Ông từ từ thu lại vẻ kinh ngạc, đột nhiên cười nhạt, nói khẽ. Nội tình của người rất tốt. Cơ duyên tạo hóa của người cũng không phải người thường có thể sánh bằng. Hồ Ma ngẩn người, vội vàng hỏi, tiền bối, có vấn đề gì sao? Không có. Long Tỉnh tiền bối cười nhạt, ánh mắt xa xăm, nói, hết thảy đều là vừa đúng. Thế nhưng, Hồ Ma nhìn về phía chiếc nồi lớn, vừa rồi không hề nhận ra. Nhưng giờ đây, trong tâm hắn không thể không lo lắng về việc đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cái này đủ, Long Tỉnh tiền bối dường như đã biết hắn muốn nói gì, nhẹ nhàng khoát tay, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trong nồi. Ông vung tay áo, hai ngón giữa và trỏ cùng nổi lên, hướng về phía trong nồi vẩy một cái, nâng lên một sợi tử khí, nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Ầm ầm, ngay khi hắn đặt sợi tử thái tuế lên trán, Hồ Ma bỗng nhiên cảm thấy như thiên bằng địa liệt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy giữa không gian hỗn loạn, thân thể như thể được dẫn động bởi một trận lôi minh, trùng trùng điệp điệp, thần y vô tận. Loáng thoáng, Hồ Ma thậm chí có thể nhìn thấy phía sau hắn một tòa linh miếu to lớn nhưng rách nát xuất hiện. Tòa linh miếu này đã hư hỏng không chịu nổi, thậm chí còn cũ nát hơn cả bản mệnh linh miếu mà hắn từng gặp khi đối mặt với Đại Hồng Bào. Giờ đây đơn giản đã không còn hình dạng. Tuy nhiên, một sợi tử thái tuế rơi vào bên trong linh miếu, tỏa ra ánh sáng chói lọi, như thể bỗng dưng tỉnh lại điều gì đó. Chỉ có điều, cảnh tượng anh minh này chỉ xuất hiện trong chốc lát. Long Tỉnh tiền bối hạ ngón tay xuống, trong mắt tựa hồ có một loại thần quang lưu động. Hắn thấp giọng nói, nhớ kỹ truyền lại pháp môn này, nói cho những người truyền sinh khác, cũng hãy truyền đạt lại cho bọn họ. Ta bị quý nhân Trương gia bắt giữ, đã suy tư 20 năm, không phục suốt 20 năm, cuối cùng cũng hiểu ra một điều. Năm đó, chúng ta thua, thực chất không phải vì bản sự không đủ lớn, cũng không phải do quốc sư và mười họ đâm lưng. Chúng ta, kỳ thật, thua ở sự kiêu ngạo của chính mình. Khi đó, chúng ta mang trong mình bản mệnh, tùy ý chi phối thế giới này, phá hủy quy củ của thế giới này. Chúng ta cao cao tại thượng, không giống như những người bình thường, muốn thay đổi nó, nhưng trong tâm hồn lại chưa từng tôn trọng nó. Nhìn vào Bất Thực Ngưu, hắn biết rõ, mặc dù theo Lão Quân Mi, nhưng từng người đều dạy dỗ một cách điên cuồng, không có chính hình, tiểu thuật thì am hiểu, nhưng đại sự lại xử lý không được. Nói một cách thẳng thắn, hắn chưa bao giờ trông cậy vào bọn họ thật sự làm được việc gì, chỉ là dùng chân chạy mà thôi. Nói đến đây, hắn lại thở dài, hướng về Hồ Ma nói, các ngươi, thế hệ truyền sinh này, đã mất đi rất nhiều cơ hội trong 20 năm qua. Tuy nhiên, điều này cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ít nhất là các người có thời gian, tốt hơn hết nên đi xem thế giới này. Nghe hắn nói, nhìn vào đôi mắt có vẻ hơi trống rỗng của hắn, trong lòng Hồ Ma bỗng nhiên dấy lên một cảm giác không ổn. Trong khi đó, Long Tỉnh tiên sinh vừa nói vài câu này, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái. Ngay lập tức, hắn thấy một thực thể mông lung trong âm phủ thực sự tồn tại. Dinh thự đó bỗng nhiên gạch ngói vỡ vụn, tường thành tróc từng mảng, mặt đất dưới chân hắn đột ngột như bị phá hủy, rồi lại chậm rãi tổ hợp lại, hình thành một con đường dẫn thẳng xuống dưới bậc thang, nối liền với một cái đài. Đó là một phương tử khí vờn quanh thần đài, xung quanh đứng thẳng vô số cột đá lớn, phía trên đều khắc hình thần thú long ảnh. Không cần hắn giới thiệu, Hồ Ma cũng đã nhận ra, đó chính là hàng thần đài, đó là nơi Mạnh gia cùng Trương gia liên thủ, đặc biệt xây dựng để tôn vinh những người chuyển sinh tướng thiên hạ. Long Tỉnh tiên sinh nhìn về phía thần đài, khe khẽ thở dài, thần sắc có chút cảm khái. Hắn xoay người lại, nhìn về phía trước và thấy trong mông lung âm phủ có một chiếc thuyền đánh cá màu đen chậm rãi hướng về phía này tiến đến. Trên thuyền có hai nam tử mặc áo bào rộng thùng thình đứng đó. Một trong số họ với ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn, quát, thiếp tiên sinh, ngươi quả thật vẫn là phản bội. Ta Trương gia đã nuôi người 20 năm, nhưng ngươi lại không quen biết, còn muốn bỏ rơi vợ con, dắp tâm hại người. Có thể thấy được hai chữ tà túy thật sự là thích hợp dùng trên người ngươi. Nghe tiếng nói, một thanh âm quái dị từ phương chu vang lên. Đó là một người trẻ tuổi còng lông, hắn có vẻ ngoài cực kỳ kỳ quái, trên vai mọc một cái bướu thịt khổng lồ, ánh mắt tàn nhẫn, miệng thì lệch sang một bên. Khi nghe câu nói về việc bỏ rơi vợ con, hắn liền phát ra tiếng quái dị, chỉ trỏ về phía Long Tỉnh Tiên Sinh, cười ha hả, đó là con của ta sao? Long Tỉnh Tiên Sinh tựa hồ cũng có chút phiền não, cào tay xuống, thở dài nói, đạo hạnh của ta đã bị phế đi, nhưng nhãn lực vẫn còn đó. Các ngươi Trương gia cái này sinh thuật, há có thể giấu giếm được ta? Nếu không phải vì cái nhiệt xúc này, còn muốn mượn bụng của Trương Nhị tiểu thư để thác sinh tại thế, có lẽ ta thực sự sẽ để lại cho các ngươi Trương gia một đạo huyết mạch. Hắn từ từ nói, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, các ngươi thật sự quá muốn nắm giữ ta, có phải vì ngươi thấy nàng càng ngày càng tin tưởng lời ta, càng ngày càng phục tùng ta, nên cảm thấy nàng không còn bị khống chế. Các ngươi tạo ra cái nghiệp chướng này, hại nàng mất mạng, còn muốn dùng thứ này để bắt ta bóp méo sao? Nói đến đây, thanh âm hắn đã trở nên giận dữ, thậm chí hiếm khi lộ ra tàn nhẫn. Nghe hắn nói, người trên thuyền sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn con quái vật chợt luồn lên nhảy xuống, rồi khóc giống lên. Ngoan, cha ngươi không cần ngươi nữa, nhưng không sao, cữu mẫu gia ở đây này. Trương gia Tam gia cúi đầu vuốt ve con quái vật, giống như đang dỗ dành một con mèo con hay chó con. Sau đó, y mới ngẩng đầu nhìn về phía Long Tỉnh Tiên Sinh, điềm nhiên nói, con không phải ngươi dùng yêu môn để mê hoặc muội tử ta, khiến nàng quên tổ tông, chỉ tin vào những lời hồ ngôn loạn ngữ của ngươi, thậm chí muốn giúp ngươi đào thoát sao? Bực này ruồng bỏ gia tộc, chết có gì đáng tiếc? Còn về phần ngươi, với những âm mưu hại người, ánh mắt hắn quét về phía thần đài, đột nhiên cất tiếng cười lớn, thật sự cho rằng không ai có thể xem thấu người tính toán sao? Ngươi chính là phản bội thì có sao, chính là tiếp xúc với tiên khí thì như thế nào? Nếu không như vậy, sao lại có thể thật sự dẫn đến chuyển sinh tà túy được? Hắn vừa nói xong, nhẹ nhàng vỗ tay, phía thuyền gỗ vạch đến 30 trượng bên ngoài đột nhiên dừng lại. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy bốn phương tám hướng, từng chiếc thuyền gỗ, từng mảnh ác quỷ hình bóng đều xuất hiện trong mông lung của âm phủ, từ từ hiện lên từng mảnh nhỏ hồng quang, trong hắc ám hiển lộ ra, lại là vô số đốt hương hỏa cùng với hương hỏa của du thần. Mà tại chốn sâu trong âm phủ, hắn còn có thể nhìn thấy những quỷ ảnh cao lớn, người khoác trọng giáp quỷ tướng âm binh. Trên trúc bên cạnh, từng tôn quân tượng thần với thân hình khổng lồ. Hồ Ma nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy lòng mình hơi trầm xuống. Long Tỉnh Tiên Sinh đang gạt quý nhân Trương gia, nhưng Trương gia cũng đang gạt Long Tỉnh Tiên Sinh. Bọn họ chuẩn bị xa hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Âm binh quỷ tướng cùng với hiệu lực phủ quân của Mạnh gia đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tạo thành một cái bẫy lớn chưa từng có tại Uổng Tử Thành. Với số lượng lớn âm hồn quỷ tướng tụ tập, ngay cả cái Uổng Tử Thành cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, trở nên thiên vị. Người vấn đề lớn nhất chính là quá thông minh. Trên pháp trù, thanh âm của Trương gia, Tam lão gia vang lên với giọng điệu âm trầm. Người nói ra hàng thần đài, chiếu yêu kính đều là thật. Chỉ có thật mới có thể dẫn chúng ta lên câu, hết thảy như ngươi tính toán, mà chúng ta chuẩn bị tử thái tuế. Âm phủ đại trạch cũng là thật, mới có thể dẫn tới ngươi thay chúng ta mời đến những tà túy này. Bây giờ đã ở trong hũ, ngươi còn có gì để nói? Nghe hắn nói với giọng cao hứng, ngay cả con quái vật bên cạnh hắn cũng bắt đầu hưng phấn, phát ra tiếng kêu kít. Chúng ta đều như nguyện, không phải sao? Long Tỉnh Tiên Sinh nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt mỉm cười, xoay người lại, hướng về phía Hồ Ma nói, tiểu huynh đệ, nếu ngươi không theo ta lưu lại con đường, mà đi về chỗ sâu, có những tử thái tuế đặt cơ sở ở đó, bọn họ sẽ không cách nào ngăn cản ngươi trên cầu, nhưng trong lúc ngươi còn có thể chống đỡ, hãy giúp ta hộ pháp. Hồ Ma dùng sức gật đầu, nói, tiền bối yên tâm, chỉ cần ta có thể đi, vậy còn ngươi? Long Tỉnh Tiên Sinh cười nhẹ, từ từ quay người, đạp vào bậc thang, hướng về phía phương thần đài mà đi đến, nhẹ giọng thở dài. Ta đã dùng 20 năm để chuẩn bị 7 mũi tên cho quý nhân Trương gia, là thiên hạ này. Còn có chuyện gì so với việc để ta bắn ra 7 mũi tên này? Hơi quan trọng hơn, 20 năm, 7 mũi tên, mặc dù Long Tỉnh tiền bối nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hồ Ma từ lời hắn nghe ra một loại cảm xúc mãnh liệt và nặng nề. Nhìn Long Tỉnh tiên sinh, Hắn đã bước lên một tầng bậc thang, tiến về phía hàng thần đài. Hổ Mao không khỏi thở dài một hơi, đứng canh giữ ở bậc thang, xa xa hướng về phía trước quét nhìn, trong lòng cảm thấy nặng nề. Cái này mẹ nó, áp lực thật không nhỏ a. Mạnh gia cùng người của Trương gia đều đến đây sao? Cũng không đúng, người của Trương gia xác thực không có mấy cái dáng vẻ, càng nhiều chính là người Mạnh gia. Nghe đồn rằng Mạnh gia ở trong Ổn Tử Thành này kinh doanh rất tốt, bây giờ nhìn cũng không sai. Trong Ổn Tử Thành, bên trong 3 tầng, ngoài 3 tầng, đây là một đoàn đại quân trực tiếp kéo tới. Trước khi đến đây, hắn đã nghĩ đến công việc ở chỗ này sẽ có độ khó, nhưng không ngờ độ khó lại cao như vậy. Dù vậy, mặc dù áp lực chồng chất, nhưng tưởng tượng có thể nhờ đó mà thấy được phong thái của người chuyển sinh tiền bối, hắn lại cảm thấy rất đáng giá. Trong lòng hắn ngược lại có chút mỉm cười, sau đó chậm rãi gật đầu, thu hồi ánh mắt. Cái này pháp, chính mình bảo vệ. Hắn chậm rãi cất bước, chắp hai tay sau lưng, dưới chân chính là khu phế tích, xung quanh gần như đều bị san bằng. Chỉ còn lại dưới chân cái này, mấy chục trượng mặt đất vẫn rất dày đặc, phía trên lưu lại một chút dấu chân, chính là dấu vết Long Tỉnh tiên sinh vừa lượn quanh nồi lớn mà đi. Giữ vững mảnh bình đài này, hắn có thể coi như một người giữ ải, vạn người khó mở. Tam già, tà ma kia đang làm gì? Cũng vào lúc này, từ xa trên pháp chu, có một vị đại lão da dầu dài bồng bềnh, mặc áo lam giống như bằng giấy. Trên áo là những đồng tiền dấu vết, bên cạnh ông ta là những âm phong cuồn cuộn, cùng với những tiểu quỷ bung dù và quỷ thần thắp hương, thân phận tôn quý khiến cho người sống không dám nhìn thẳng. Tà túy chi tâm, ai có thể thấy được, nghe ông ta nói, bên cạnh rõ ràng là người sống Trương gia Tam lão gia, cũng xâm nhiên cười một tiếng, trầm giọng nói. Hắn từ đầu đã đồng ý phối hợp với chúng ta, chính là vì dẫn chúng ta tạo nên cái hàng thần đài này, để mượn cơ hội làm những việc đảo ngược thiên cương. Chỉ là hắn làm sao biết rằng hàng thần đài đúng là ấn hắn đã nói để dựng lên, nhưng người nào lại là đồ đần. Địa mạch đã sớm hình thành, âm dương tương cách, hắn không thể mượn lực địa mạch, vậy có thể làm được gì? Nói rồi, hắn lắc lắc tay áo, cười lại nói, Mạnh Thế Huynh, đối phó với tà ma này, chúng ta chớ có khinh thường, trước hết phải cầm giữ hắn lại, để tránh đêm dài mộng mị. Đúng vậy, vị lão gia Mạnh gia, thân thể hư vô biến hóa, vuốt râu cười nói. Có ai không? Đem những nghịch phỉ Trương gia này, ngay cả yêu nghiệt kia cũng nhào bắt lại cho ta. Nếu muốn sống, đừng có thương hại nó mệnh, thân hình hắn hư vô mờ mịt. Âm thanh chỉ là âm phong, thổi qua mạng theo tiếng gió, nhưng lời này vừa truyền ra ngoài, liền lập tức dẫn động mông lung giữa thiên địa, phát ra một mảnh ô hô gọi. Tại khu dinh thự hoang phế này, trong không khí mờ mịt, cuồn cuộn âm vụ phun trào, từ đó xuất hiện nhiều đạo âm ảnh cao tới 7-8 trượng. Những bóng ma này đều mặc thanh đồng giáp, miệng rộng mở, bỗng nhiên có xích sắt bay múa ra ngoài. Chúng bay là tả, 4 phương 8 hướng, thẳng hướng về phía hổ ma đang đứng trên đài giữa mảnh phế tích, giống như cự mãng, trong khoảnh khắc muốn bao quanh hắn, trói lại và kéo ra ngoài. Mặc giáp lệ quỷ, hổ ma khẽ nhíu mày, ánh mắt âm trầm, trong âm phủ, ác quỷ vô số. Nhưng nếu chỉ dựa vào một sợi u hồn thì không thể mạnh mẽ được. Để trở nên lợi hại, chúng phải mặc giáp. Nhưng theo quy củ, chỉ có trấn tí phủ và quỷ quan môn mới có quyền ám toán hồn mặc giáp. Huống hồ, các sai dịch ấy chỉ mặc thiết giáp, so với lực sĩ mặc kim giáp của trấn tí phủ thì kém xa. Điều này rõ ràng đã được ghi chép trong trấn tí kim giáp tập. Mạnh gia đã phá hủy quy củ. Thế nhưng, vào lúc này, hắn cũng không thể lo nghĩ nhiều. Hắn chỉ lạnh lùng cười một tiếng, tiến lên một bước, quát. Ra ra ở đây, cái nào không có mắt âm hồn dám đến làm loạn. Khi nói chuyện, hắn chợt nhấc chân đạp xuống đất, lấy sức mạnh chộp về phía xích sắt. Hắn bắt lấy vô số xích sắt đang quấn quanh người, sau đó cánh tay chấn động, chỉ nghe một tiếng oanh minh vang lên, từng cái xích sắt đều tách ra, hướng về phía sau bắn tới. Kẻ quỷ cao lớn vây quanh bên trong âm phủ, đúng là từng con với bộ giáp thanh đồng, bay phù vù hướng tứ phương. Bên trong hồn thể cũng khuynh khắc tán loạn, xen lẫn thành một mảnh mây đen. Tà ma này thật lợi hại, với tình thế này, ngay cả Trương gia Tam lão gia cùng Mạnh gia Đại lão gia cũng không khỏi nhíu mày. Quý nhân Trương gia Tam lão gia trầm giọng quát: "Cái tà túy này học được thủ tuế bản sự, ngay cả Chu gia tứ tiểu thư cũng không phải là đối thủ của hắn, có thể thấy được không thể chờ nhà nhìn mà được. Mạnh huynh, cần phải ngàn vạn coi chừng, chớ bị cá phá lưới trên bờ, nướng chín thỏ chui ổ. Nếu phút cuối cùng đại công cáo thành mà bị hắn cho trượt thì thật đáng tiếc." "Ha ha, Tam lão gia yên tâm." Mạnh gia đại lão gia cũng nhíu mày, nghe Trương gia nói vậy, lại lạnh lùng cười một tiếng: "Nếu không, thì sao nói việc bắt tà ma này chính là chúng ta Mạnh gia thích hợp nhất. Người ta đều nói phụ linh khắc thủ tuế, cái thủ tuế nhân đần công phu này chính là 10 năm khổ tu, chết cũng còn có mấy tiền vài ly phân lượng, có thể đính đến mấy trận hắc mao phong sao?" Vừa nói chuyện, hắn lại chỉ lung lay tay áo, lạnh giọng hướng về phía bên cạnh một cái tiểu quỷ đang ôm trong ngực quát: "Chuyên ta hiệu lệnh, quỷ tướng âm binh, nhanh chóng tiến đến đuổi bắt tà túy này, cầm kẻ này đến hương hỏa lệnh, đặc cách trở về dương gian, xây phủ miếu, tố kim thân, hứa ngươi sẽ hưởng dụng hương hỏa, lên được một phủ chi địa." Nghe được lời ấy, tiểu quỷ kia lập tức vui vẻ chạy đi truyền lệnh, tạo thành một trận âm phong, thổi qua ngàn vạn quỷ trận. Trong khoảnh khắc, hắn thấy xung quanh bầy quỷ kêu khóc, từng mảnh mây đen bỗng nhiên xoắn lại hướng về phía hổ ma. Nhìn như mây đen, nhưng cẩn thận quan sát bên trong, hắn thấy vô số tiểu quỷ ô uế đen nghịt lao tới. Chưa nói đến việc chúng cận kề, chỉ riêng cơn cuồng phong mà chúng mang theo cũng khiến người ta cảm thấy nặng nề, như thể trái tim đang muốn chìm xuống đáy. Kinh khủng nhất thường là những biện pháp ngu ngốc. Bỗng nhiên thấy cảnh tượng này, ngay cả hổ ma cũng thở phào một hơi, trong lòng không dám chút nào chủ quan. Hắn bước chân nhẹ nhàng, không để lại dấu vết, tiến lên trên bình đài, vượt qua mấy bước, trong môn đạo, quả thật có phụ linh khắc thủ tuế thuyết pháp. Tại những nơi người sống, thủ tuế nhân khổ luyện 3 năm, 10 năm để học được một thân bản sự, nhưng phụ linh nhân chỉ cần niệm một đoạn chú, đập mấy cái đầu là có thể mời được quỷ thần thân trên. Sức mạnh của chúng rất lớn, yêu tả quỷ dị, không hề thua kém hắn. Mà khi đã đạt đến cấp độ nhập phủ, tình hình còn như vậy hơn. Nhập phủ thủ tuế là đã chết rồi, vào âm phủ, bởi vì một thân đạo hạnh mà hắn có, trọng lượng cũng nặng hơn so với những âm hồn phổ thông. Tuy nhiên, trong âm phủ, phân lượng âm hồn có thể điệp giả, vài ly, vài đồng tiền âm hồn, nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một cơn cuồng phong thổi tới, ngay cả hung ác quỷ cũng phải coi chừng, nhiều kiến sẽ cắn chết voi. Đương nhiên, những âm hồn phổ thông cũng không dám trêu chọc ác quỷ. Chỉ có điều, bị Mạnh gia pháp môn thúc đẩy từ phía sau, bọn họ liền vô tri vô giác, không biết sợ hãi. Nếu như muốn rời đi, dĩ nhiên là dễ dàng, nhưng bây giờ hắn đã đáp ứng hộ pháp, há có thể tránh ra nửa đường. Đón nhận cơn quỷ phong cuồn cuộn, hổ ma cắn răng, đứng vững ở chỗ này chính là nơi Long Tỉnh tiền bối đã tiến vào hàng thần đài trước, để lại dấu chân. Với bản lĩnh hiện tại của mình, nếu muốn kháng cự cái Mạnh gia cơ hồ vô tận quỷ tướng âm tướng, quả thực không thể nào. Nhưng nhờ có pháp thuật hại thủ mà hắn đã để lại, mọi chuyện lại khác biệt. Hắn bước ra một bước, chính là nơi đây, vượng chữ vị. Trước khi vào âm phủ, hồ ma đã nhận được một ít nội tình từ quý nhân Trương gia. Biết rằng bản lĩnh căn bản của quý nhân Trương gia hay hại thủ một môn chính là 10 cái phương vị. Theo thứ tự là cát hung ẩn chiếu, vượng tổn hại phát thương, đế thiếu 10 vị, thiên địa biến hóa, đều ở trong đó. Hiện tại, khi hồ ma đứng ở vượng chữ vị, hắn có thể nhận lấy cầu chúc từ nơi này, khiến cho thần hồn lớn mạnh và khí cơ thịnh vượng. Dĩ nhiên, nếu ở dương thế, vượng chữ vị cần phải tính toán tỉ mỉ, không phải dễ dàng tìm kiếm. Nhưng trong âm phủ thực địa, mọi biến hóa đều do Long Tỉnh tiền bối khống chế. Thật ra khác biệt với trên dương thế, nói một cách đơn giản, thành ổn tử này kỳ thật đã thuộc về pháp bảo của Long Tỉnh tiên sinh, chỉ là hắn cho hồ ma sử dụng mà thôi. Hồ, khi hắn đạp định ở thời khắc này, đột nhiên một pháp tướng xuất hiện. Hắn thấy một tôn thân hình cao 4 trượng, bên hông có 4 tay, giống như hung thần ác sát, tựa như ác quỷ xuất hiện, nghênh hướng cái mênh mông cuồn cuộn của âm hồn quỷ tướng. Bỗng dưng, hắn mở miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng giống như cá voi hút nước. Không biết đã nuốt bao nhiêu âm hồn, tiểu quỷ vào trong miệng. Chỉ sau một khắc, Hắn lại hổ miệng phun ra ác phong, âm thanh còi còi thẳng thổi ra ngoài, tựa như một mảnh cuồng phong thổi tung lá rụng. Những âm hồn tiểu quỷ mây đen đầy trời lập tức bị chia năm xẻ bảy, không biết bao nhiêu tiếng kêu cha gọi mẹ vang lên, xung quanh lập tức loạn thành một đoàn. Tất cả đều là đại đỗ tử quỷ vương cản đường, ngàn vạn tiểu quỷ không thể xâm phạm. Chiến trận lúc này thẳng quấy đến mảnh âm phủ, anh minh chấn động như phát sinh một trận địa chấn, đánh đến kịch liệt đến nỗi ngay cả Uổng Tử Thành cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện rõ ràng hiện tượng lệch chìm. Lúc này bên ngoài Uổng Tử Thành, thần thủ Triệu Gia, Triệu Tam Nghĩa cùng Trần A Bảo vừa mới trở về, đều đang quan tâm nhìn xem cảnh tượng nơi đây. Bọn họ lo lắng bị Mạnh Gia cùng Trương Gia phát hiện, không dám lại gần quá. Nhưng khi động tĩnh vừa phát sinh, bọn họ đã hưng phấn lên, tự nhủ rằng phải kiên nhẫn chờ đợi. Rồi chợt thấy mây đen tụ tập nhiều như vậy, nhất thời bị hù dọa. Hỏng rồi, bị lừa rồi, Mạnh Gia sao lại triệu tập được nhiều quỷ lớn như vậy? Một bên khác, ngay trong một đám mây đen, Nhị Oai đầu ngồi xếp bằng an tĩnh, bỗng chốc mở mắt. Hắn nhìn về phía Uổng Tử Thành, trong lòng không khỏi run lên. Ngọa tào, đây là chuyện gì? Không phải chỉ là giết người thôi sao? Sao lại chọc tới động tĩnh lớn như vậy? Lúc này, tại Uổng Tử Thành, rõ ràng là đại đỗ tử quỷ vương đã hiện thân, nuốt quỷ nhai thịt. Những tiểu quỷ từng bầy từng mảnh nhỏ trước sự sợ hãi này, đều chống lại Mạnh Gia khu quỷ lệ, kêu rên liên thanh. Một số quỷ còn chạy thục mạng, va chạm vào nghi chướng của Mạnh Gia. Mạnh Gia đại lão gia cũng rốt cuộc đổi sắc mặt, thất thanh nói, Chu gia sao lại nhìn thấu được, thủ tuế khi nào mà gia dạng này lợi hại như vậy, bọn họ lại hoàn toàn không hay biết gì cả. Cái đó không chỉ là Chu gia hoàn toàn không hay biết, mà ngay cả hồ ma khi vừa mới nhập âm phủ cũng không rõ ràng. Hắn vốn là người có tiêu chuẩn nhập phủ thủ tuế, sở hữu pháp môn cao minh và căn cơ vững chắc. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày, hắn đã đánh bại Chu gia tứ tiểu thư và nuốt lấy bình ngọc của nàng. Lòng tin nhất thời bị đảo lộn. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Long Tình tiền bối, hắn lập tức nhận được rất nhiều lợi ích từ tử thái tuế. Những lợi ích này lớn đến mức không thể tưởng tượng. Những tử thái tuế này thực sự rất quý giá, đến mức quý nhân Trương gia không dám dùng hàng giả để lừa gạt, sợ bị Long Tỉnh tiên sinh phát hiện và không chịu phối hợp với họ, dẫn dụ những tà tùy khác tới. Dĩ nhiên, cũng có một nguyên nhân khác là tử thái tuế thuộc về Mạnh gia, Trương gia không mấy đau lòng. Tuy nhiên, sau khi hưởng dụ nhiều tử thái tuế như vậy, hắn có thực sự tính toán đến cầu của bản thân hay không? Thực ra, hồ ma không mấy để ý, dưới sự gia trì của nhiều tử thái tuế, hai trụ rưỡi mệnh hương của hắn đã chuyển thành màu tím, bản mệnh linh miếu cũng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn cảm thấy sự khác biệt giữa việc nhập phủ và lên cầu đã trở nên nghiêm trọng và mờ mịt. Với bậc nội tình này, cùng với vị trí chân thật của nơi này, hắn tự hỏi hiện tại mình có thể có được bao nhiêu bản sự. Hồ ma không thể nói rõ, chỉ cảm thấy những con kiến nhỏ như tiểu quỷ đến gần gấp đôi cũng không đáng để nhìn. Thật là một yêu nghiệt. Cũng vào lúc này, khi thấy hồ ma đối diện với cuồn cuộn âm hồn mà không hề lùi bước, một pháp tướng lại có thể ngăn cản ngàn vạn ác quỷ. Sắc mặt của Mạnh và Trương hai nhà nhân vật dẫn đầu cũng đã thâm trầm. Chỉ có cái tà tí từ địa ngục dư ra mới có thể có bản lĩnh như vậy. Cũng may hắn không cần phải thúc đẩy tiểu quỷ này. Vị Mạnh gia đại lão gia híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào mảnh đất dưới chân hồ ma, điềm nhiên nói, bản lĩnh của hắn tất nhiên không yếu, nhưng không khó thu thập, khó giải quyết lại chính là mảnh đất dưới chân hắn. Tà túy quả là yêu nghiệt, ta Mạnh gia đã tốn bao nhiêu năm tâm huyết, bao nhiêu tử thái tuế mới có thể tạo ra được một khối phúc địa tại Uổng Tử Thành này, vậy mà lại bị tà ma kia đi vài bước liền biến thành của bọn họ. Tam lão gia còn không xuất thủ phá hủy pháp của hắn, chỉ cần để cái thủ tuế rời khỏi mảnh đất kia, ta đưa tay sẽ chộp tiểu nhi kia về cho ngươi. Cái này, nói đến đây, Trương gia lão già có chút xoắn suýt, trầm mặc một chút, mới thấp giọng nói, hắn ở Trương gia ngốc quá lâu, mặc dù một mực đề phòng, nhưng cũng bị hắn học không ít đồ vật. Bàn về thập môn định mệnh pháp, hắn cao hơn ta không nhiều. Mạnh gia đại lão gia hơi kinh ngạc, ngay cả ngươi cũng không được. Trương gia tam lão gia biểu lộ càng thêm xấu hổ, thấp giọng nói, Người Trương gia rất ít tự mình học pháp. Gặp cái ánh mắt kỳ quái của Mạnh gia đại, lão gia nhìn mình, hắn mới đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Nhưng Trương gia, ta trấn thủ địa mạch, đè ép khí vận thiên hạ, hại thủ một môn, người tài ba lại nhiều, nhưng không cách nào mượn lực từ địa mạch, thì làm sao có thể lật ngược tình thế? Nếu như Mạnh gia các ngươi tài ba nhiều như vậy, đã vây ở nơi này, thì muốn bắt bọn họ đâu có gì khó khăn." Trong khi hồ ma một mình ngăn cản ngàn vạn ác quỷ xâm nhập, Long Tỉnh tiên sinh chậm rãi tiến đến bên hàng thần đài. Hắn từ trong tay áo rút ra ba nén hương, một cái người rơm, một bao tàn hương, cùng bảy tấm phủ có đường cong lăng nghiêm khắc. Tất cả đều là những vật dụng rất phổ thông. Trong 20 năm qua, Trương gia thấy hắn rất căng thẳng, nghĩ rằng hắn không tiếp xúc được nhiều đồ tốt. Hắn ngẩng đầu, nhìn quanh như lòng bàn tay, trên mặt hiện lên chút lạnh lùng và chế giễu. "Vậy mà để đề phòng ta, ngươi không chân chính kết nối địa mạch, nên không cách nào mượn được sức mạnh từ địa mạch trên đài này." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía âm pháp chu trong hư không, tựa hồ cũng mơ hồ thấy được bóng dáng Trương gia Tam lão gia. Trên mặt hắn hiện lên sự khinh thường và chế giễu. "Quý nhân, quý nhân, cái gọi là quý nhân cũng chỉ có bấy nhiêu tiền đổ. Đến thế giới này, chỉ thấy một mảnh si ngu và tà nị. Nhưng những bản sự trong thế đạo này lại khiến người ta bội phục. Hại thủ một môn, thông thiên địa, hiểu âm dương, vốn là thuật che trời, không phải bản sự tầm thường. Nhưng cuối cùng, vì mười đầu địa mạch giữ Trương gia chi thủ, nên thiên hạ này, hại thủ đều phải xưng bọn họ là tổ tông. Thật sự là điều buồn cười lớn nhất trên đời này." Vừa nói chuyện, hắn liền vất tay áo một cái, làm cho thân người rơm kia bỗng dưng lớn lên, đứng thẳng dậy. Sau đó, tay hắn cầm ba nén hương, quay người bái tứ phương, cắm hương lên hàng thần đài. Ngay khi hắn nhấc tay, một phù giấy liền được dán lên người rơm. "Ngày hôm nay, ta muốn cho Trương gia thấy được hại thủ một môn bản sự." Hắn nói, rồi xoay người lại, cầm trong tay tàn hương, thật nhanh vẩy ra một cái phù triện hình dạng trên mặt đất. Sau đó, hắn hướng về phía người rơm, hoặc có thể nói là người rơm trên người phù thủ. Hai tay cao cao chắp lại, sâu lắng giá một cái. Trong khoảnh khắc, dưới chân hàng thần đài, lập tức có vô số hòn đá hoa văn. Chúng chuyển động, nở rộ tia sợi tử khí, ẩn ẩn hướng về tứ phương tản ra. Không thích hợp, phía trên Trương và Mạnh hai nhà, mặc dù nhìn thấy hổ ma hung mãnh, khiến cho cuồn cuộn âm quỷ không dám đến gần, nhưng trong lòng họ lại không hoảng hốt, bởi họ biết hàng thần đài căn bản chỉ là một cái thùng rỗng. Nhưng ý tưởng này bỗng nhiên biến sắc khi chứng kiến sự biến hóa trên hàng thần đài. Họ không nhịn được mà nghẹn ngào kêu to. Hắn làm thế nào thì đúng phương pháp? Không thể nào, Trương gia Tam lão gia cũng vừa nhìn thấy, trong lòng kinh hoàng, địa mạch cũng không dẫn rơi xuống. Chưa kịp nói hết câu, hắn đã thấy Long Tỉnh tiên sinh cúi đầu lại, rồi đứng dậy. Bỗng nhiên, chân hắn đạp mạnh xuống đất, hư không tự viết, đầu ngón tay khẽ chỉ một sợi tử ý, dẫn đến xung quanh oán phong sát khí cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ Uổng Tử Thành đều đang chấn động. Trong Uổng Tử Thành này, không bao giờ thiếu oan hồn lệ quỷ, tích lũy mấy trăm năm, đã trở thành điều không thể hình dung. Dù cho Mạnh gia có mượn sức lực từ tổ tiên, cũng chỉ mở ra được một mảnh địa giới cho người sống. May mắn rằng nơi này vẫn hưởng phúc, nhưng không thể thực sự chiếm đoạt Uổng Tử Thành làm của riêng. Tuy nhiên, oan có đầu, nợ có chủ, những oan quỷ trong Uổng Tử Thành này bình thường cũng khá trung thực, nhưng hôm nay lại không hiểu vì sao. Theo Long Tỉnh tiên sinh vào hư không tự viết, đúng là thời gian dần trôi qua lại tỉnh lại. Oán khí khó có thể tưởng tượng, mênh mông cuồn cuộn, chỉ chốc lát sau, đã từ bốn phương tám hướng, hướng hàng thần đài tụ tập lại. Khi đến đỉnh phong, trên mặt Long Tỉnh tiên sinh đã lộ ra một vẻ xâm nghiêm. Oán quỷ ở Uổng Tử Thành không tiêu tan không chết, oan khó duỗi, ta cũng là oan quỷ, đã sống lâu 20 năm với oan khí. Nay ta mượn oan khí của các ngươi, chính là muốn tạo ra một cái lỗ hổng cho Uổng Tử Thành. Thanh âm hắn càng lúc càng nặng, sắc mặt âm trầm. Nói xong, hắn phất ống tay áo một cái. Trước mặt hắn, người rơm kia trên đầu dán một đạo phù thư, lập tức bùng lên. Đó chỉ là một tấm bùa dài hơn thước, nhưng khi cháy, khói đen cuồn cuộn tỏa ra, tấm bùa dần dần bị thiêu hủy, để lại những đường cong lăng nghiêm. Cùng lúc đó, Tại hàng thần đài này, khi hắn làm phép thi chú, toàn bộ những oán quỷ không cam lòng trong ổng tử thành cũng dần dần tỉnh lại, như thể bị ảnh hưởng bởi pháp thuật của Long Tỉnh Tiên Sinh trên hàng thần đài. Những đau khổ và oan khuất bị kiềm chế lâu nay bắt đầu bùng nổ. Ầm ầm, tại chỗ sâu trong ổng tử thành, vô số bóng đen lớn của ác quỷ lần lượt tỉnh dậy. Trong làn âm vụ mông lung, từng tòa quỷ ảnh cao lớn vô địch hướng về phía hàng thần đài mà lễ bái. Ngay cả hồ ma đang bị ép buộc phải đối phó với âm hồn tiểu quỷ bên cạnh cũng cảm nhận được ảnh hưởng. Hắn nhất thời quên đi hổ mà, vội vàng xoay đầu lại, trong miệng gào thét liên thanh, thẳng hướng Long Tỉnh Tiên Sinh mà lễ bái. Khi vô số an quỷ phát sinh phản ứng, bái đạo phù của Long Tỉnh Tiên Sinh cũng đã bùng nổ. Những tầng oán khí khủng khiếp quấn quanh tấm bùa khó khăn lắm mới được đốt sạch. Giờ khắc này, ngay cả hổ ma, người hộ pháp cho Long Tỉnh Tiên Sinh, cũng không khỏi xoay đầu lại, sắc mặt đại biến. Cảm giác hãi hùng khiếp vía dâng lên trong lòng, hắn cũng đã hiểu rằng, khi Long Tỉnh Tiên Sinh nhắc đến 7 mũi tên, không phải là những mũi tên thật sự, mà là sát mũi tên, tượng trưng cho sự tàn bạo. Mượn sát thành mũi tên, đả thương người mệnh cục, thế nhưng, trình độ sát thương của tướng quân này, thật không dám nghĩ tới. Người sống trên thế gian, càng ở những nơi ác địa, càng dễ dàng thành mũi tên sát. Nhưng trên trời dưới đất này, lại nơi ác địa nào có thể ác hơn ổng tử thành? Bắn ai chết, tuyệt không hai lời. À, vậy mà, ngay cả kẻ trên thuyền gỗ, vừa mới nói dọa Trương Gia Tam lão gia, cũng đột nhiên sắc mặt trắng bệch, nhấc tay áo che mặt. Chỉ e rằng mũi tên này sẽ bay về phía mình, nhưng mà việc chặn lại cũng chỉ là ngăn cản vô ích. Tại hàng thần đài, Long Tỉnh Tiên Sinh trong lúc vạn quỷ lễ bái, khi sát khí dâng trào, đã lớn tay áo vung lên. Trong khoảnh khắc, trên bùa khói đen ôm theo vô tận oán khí, hóa thành một đạo mũi tên mờ ảo, từ hàng thần đài bay ra, mũi tên càng bay càng gấp, khí tức khủng bố cực điểm, thẳng sau âm phủ, giống như mũi tên bắn về hướng Dương Gian. Chính tại cái ban ngày hóa nhật, nơi sống của nhân gian, ba đạo xen lẫn, Tịnh Châu Lòng Nhãn, có một tòa khí vận nhân, cổ kính, quyển địa mấy ngàn mẫu, vô số thành trì trang viên bảo vệ Trương gia đại trạch. Cái treo kín đồng trên đại môn, nhận qua vô số hương hỏa hun đúc ở cạnh cửa, trong khoảnh khắc, phảng phất nhận lấy một lực lượng vô hình nào đó xung kích, đột nhiên vỡ vụn ra, mảnh gỗ bay tán loạn, rơi xuống nước bùn, hết thảy hữu hình và vô hình, đều như hợp lại một chỗ, lẫn nhau ảnh hưởng, nhìn chỉ là một phương cửa vỡ vụn, nhưng tại khắc này, trong cổ lão đại trạch, không biết đã cung phụng bao nhiêu bài vị tổ tiên, bỗng nhiên bị chấn động. Các bài vị rối rít rơi xuống, từng cái nứt ra, trong nhà, vạc nước, đồ sứ đều đồng thời xuất hiện vết rách. Giữa ban ngày bỗng vang lên tiếng quỷ khóc, trong tộc bất mãn, những hài đồng 6 tuổi, mèo chó cùng súc vật nhao nhao, khóc nỉ non, hung tính bộc phát, cắn xé cào cấu. Trương gia tộc nhân, vô luận đang làm gì, đều chỉ cảm thấy cái trán đau xót, thần sắc trong nháy mắt hoảng hốt. Khi mở mắt ra, hắn liền thấy giữa thiên địa bịt kín một tầng huyết sắc, thăm thẳm đung đưa, chỉ cảm thấy hết thảy trở nên lạ lẫm, trời như trở nên thấp, muốn ép đến trên mặt hắn. Không tốt, tại nơi này vạn quỷ bái phục, một mũi tên bắn Dương Gian, lúc thời khắc hoàn toàn tĩnh mịch, Trương gia Tam lão gia, tay áo vẫn chưa rời khỏi mặt, bỗng nhận ra điều gì, một mũi tên khai thiên, thấm nhuần âm phủ, vạn quỷ đều cúi đầu bái lạy, oán sát cuộn ngược. Mũi tên đầu tiên của Long Tỉnh Tiên Sinh khiến ngay cả hổ ma cũng không ngờ tới, còn trong mắt Trương và Mạnh gia lão gia, ánh mắt càng cháy lên, sầm sầm nhìn về phía âm phủ trên không. Ta mời họ vì thiên hạ này an ổn, đã gánh vác bao nhiêu gánh nặng, bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, khó khăn lắm mới giữ cho âm phủ bình yên, ngàn vạn ác quỷ không dám sinh sự. Ngươi, cái đồ yêu túy lớn mật này, lại dám vọng tưởng khai thiên, muốn phá hoại thế giới yên bình này sao? Quả nhiên, tà túy từ địa ngục trồi lên, lúc nào cũng muốn quấy nhiễu thế gian. Mạnh gia đại lão gia sầm mặt, nghiêm nghị nhìn Trương gia Tam lão gia, lớn tiếng quát: "Quý nhân Trương gia, chẳng lẽ ngươi thật sự không có cách nào trị được hắn sao? Âm phủ khai thiên, oan hồn trỗi dậy, kẻ chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Mạnh gia. Uống tử thành, nếu có biến động, sẽ làm cho Mạnh gia bao nhiêu năm kinh doanh hủy hoại." Trong chốc lát, Càng tức giận hơn hết chính là Mạnh Gia. Trước những lời bất mãn và chất vấn của Mạnh Gia lão gia, Trương gia, Tam lão gia điềm nhiên đáp: những yêu nghiệt này ẩn náu nơi nhân gian, học được bản lĩnh lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi một sợi dây xích chó, vẫn nằm trong tay ta, Trương gia. Nói xong, hắn xoay người, nhận lấy một cây roi từ người bên cạnh, đột ngột quất mạnh lên thân thể quái dị, vạn vẹo của con quái vật. Đang ngồi xổm bên cạnh hắn, cái gương mặt quái dị của tuổi trẻ, vốn đang cực kỳ ỉ, lại ôm chặt bên chân hắn, bỗng bị một roi của hắn làm cho nhảy dựng lên, chạy trốn thục mạng. Trương gia, Tam lão gia chửi ầm lên: nuôi ngươi làm cái gì, còn không mau đi. Ha ha, ha ha, quái vật này bị đánh sợ, tư chi liền chạm đất, nhanh chóng leo lên, trong chốc lát đã bỏ về phía mảnh phế tích kia. Còn Trương gia, Tam lão gia, trong mắt hiện lên sự âm lãnh, khó mà hình dung, gan to bằng trời, tội đáng chết vạn lần, cũng phải xem ngươi có thể sủa ra mấy tiếng dưới dây xích chó này. Vừa nói, hắn liền trầm mặt, hướng bên người Mạnh gia đại lão gia mà nói: Mạnh gia thế huynh, con chó này dây xích, ta cho hắn buộc trở về chính là, nhưng cái kia tà túy lại muốn nhìn ngươi. Mạnh gia đại lão gia sắc mặt sạm đi, gật đầu, chỉ có điều Trương gia đã sớm có biện pháp, nhất định phải để cho Mạnh gia ra một hồi sức lực trước, nếu không thì không thể tiếp nhận mũi tên đầu tiên này. Lại còn không chịu cầm ra thủ đoạn thật sự, thì tại sao đến đây? Ồ ồ, bây giờ trên thần đài, ở mảnh phế tích, vô tận âm quỷ du đãng, vốn đã bị hổ ma hù dọa, không dám tới gần. Quái vật này từ trên thuyền gỗ nhảy xuống, trên thân tựa có khí tức tà dị, càng làm cho bọn quỷ âm nhanh chóng tản ra, như bị hù dọa bầy cá. Dường như đối với cái quái dị này, âm phủ oán hồn cũng cảm thấy nó là một thứ cực kỳ tà tính, âm hiểm. Hồ ma đã sớm chú ý đến vật quái dị này. Long Tỉnh tiên sinh là người hộ pháp, mà ngàn vạn âm quỷ đều không thể đến gần, huống chi là vật này. Đột nhiên, hắn ra tay, một quyền vung lên, mang theo cuồng phong, đánh thẳng vào mặt nó. Một quyền này đã động tới lực lượng của Tử Thái Tuế, sức mạnh mạnh mẽ đến mức có thể nện cục sắt thành bánh thịt. Nhưng không ngờ, thứ này nhìn như dã thú, bay nhảy tới bàn, lại có một bản năng thần bí. Đôi mắt sâu thẳm phát ra tử khí, vừa rơi xuống đất, nó đã lập tức chạy sộc về một phương vị. Khí cơ trên thân nó thậm chí khiến mặt đất phát sinh một loại biến hóa không thể kháng cự. Ngay sau đó, đối phương chật vật xoay người, nâng cánh tay lên, tiếp nhận một quyền của hổ ma. Trong lòng hổ ma bỗng dưng kinh hãi, đây là cái quái gì? Có thể tiếp được một quyền của ta sao? Không đúng, nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra vấn đề, không phải vì thứ này có sức lực lớn, thân thể cứng rắn, mà là khi hắn đánh ra một quyền, nắm đấm bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng, còn đối phương lại phảng phất như nhận được một loại gia trì nào đó, trở nên càng lúc càng cứng rắn. Thế nên, bên này giảm thì bên kia tăng, hắn mới không bị một quyền này làm tổn thương. Quái vật này, đúng là cướp được bên người trong một sát na, đã chiếm đoạt hại thủ trong 10 môn. Vượng chữ vị, theo hắn đoạt lúc này, trên bàn lập tức sinh biến hóa. Trước đó, hắn đã chiếm được vị trí thuận lợi. Khi hắn thúc đẩy sức mạnh của mình, thì vị trí ấy lại bị hắn đẩy ra. Vị trí tổn hại của hắn càng lệ, trong khi sức mạnh của đối phương lại gia tăng, khiến cho tình thế công thủ bỗng chốc thay đổi. Phốc, dù chịu phải tổn hại, nhưng quyền lực của hổ ma vẫn rất mạnh, khiến đối thủ bị đánh ngã, mặt sát xuống đất trượt ra ngoài. Trong miệng hắn cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hắn lập tức cảm nhận được một phương vị trong đó, hắn đã chiếm được vị trí phát động. Nhưng cùng lúc đó, hồ ma lại bị đẩy ra, vị trí thương tổn, tổn hại thủ môn, hung cát, ẩn chiếu, vượng tổn hại, phát thương, đều hiện lên và liên kết với nhau. Đối phương chiếm được vị trí phát động, lập tức vết thương trên mặt đã chuyển biến tốt hơn. Thế nhưng, vừa mới vung ra một quyền, vốn không hề có tổn thương gì. Nhưng hồ ma lại cảm thấy cơn đau bắt đầu len lỏi vào cốt quyền của mình. Cơn đau này không ngừng gia tăng. Liệu điều này có thể đẩy truyền Long Tỉnh tiền bối để lại hại thủ 10 môn vị không? Hồ ma trong lòng bất ngờ, chỉ thấy quái vật kia miệng cạc cạc vui mừng, quay đầu nhìn hắn, nước dãi chảy ra, rồi nhảy lên một cái, thân hình bỗng chốc biến mất không thấy đâu nữa. Nó lại từ vị trí phát động nhảy tới, ẩn vị. Khi tiến vào chỗ này, cả người liền bị giấu đi. Dù ở ngay trước mặt hồ ma, hắn cũng không thể thấy được nó, chỉ cảm thấy một vật gì đó thật nhanh nhảy lên. Bành, hồ ma không nhìn thấy nó, nhưng hắn đã đoán được ý đồ của nó, liền lập tức bước ngang, ngăn cản ở bậc thang phía trước. Hắn dùng quyền đấm mạnh, đẩy nó ra, theo sau là các thức tuyệt chiêu, hướng về phía nó mà tấn công. Quái vật kia lập tức bị chọc giận, phát ra những tiếng kêu quái dị, nhảy tới nhảy lui, vừa cắn vừa xé, đúng là như một con thú hoang hung tàn, hướng về phía hồ ma mà tấn công. Hồ ma có bản lĩnh vượt trội, so với quái vật kia lớn hơn rất nhiều, nhưng hắn không ngừng đẩy chuyển từng phương vị. Hắn chiếm ưu thế cát vị, vượng vị, phát vị và ẩn vị, thời khắc nào cũng biến hóa không ngừng, khiến hồ ma gặp phải vô số khó khăn. Dưới chân hắn, mảnh đất này vốn là trợ lực lớn nhất, nhưng giờ bị quái vật xông vào, lập tức biến thành trở ngại. Cùng lúc đó, trên thuyền gỗ, khi quái vật này xuất hiện, so với hàng triệu âm quỷ cũng không hề kém, sắc mặt Mạnh Gia đại lão ra dần hòa hoãn, chậm rãi khoát tay, lần nữa điều khiển âm binh. Nhân cơ hội này, âm binh trùng trùng điệp điệp bay thẳng qua, muốn lợi dụng cơ hội này để bức hồ ma ra khỏi nơi đây. Hồ ma biết rõ tà môn, trong lòng cũng run lên, cái đồ chơi này phải làm sao đối phó đây. Hắn nhìn xem hình thù cổ quái, điên khùng của quái vật, nhưng rõ ràng là nó được tạo ra từ tử thái tuế, kết hợp với các loại bí pháp, đúng là ngoài dự liệu và rất khó xử lý. Mấu chốt nhất chính là, nó tùy ý toán loạn ở giữa, có thể kích thích 10 môn chi pháp. Long Tỉnh Tiên Sinh hẳn cũng không nghĩ tới, chính mình một thân thủ tuế bản sự, nhìn nó nhảy tới nhảy lui mà cũng nhất thời có chút chân tay luống cuống. Thủ tuế bản sự ở trước mặt hắn, tự vệ có thừa, nhưng đả thương người thì không đủ. Đối phó với nó còn không đơn giản sao? Tương tự, trong lòng hồ ma nảy sinh sự nghi ngờ ấy. Nhưng bất ngờ, đáy lòng hắn bỗng nhiên hiện lên một thanh âm. Thủ tuế một môn, tuyệt chiêu vô số, như ở dương thế. Hại thủ môn đạo căn bản, không dám để thủ tuế nhân nhìn thấy. Một khi nhìn thấy, hắn sẽ chết. Bây giờ mặc dù ở âm phủ, tạo hóa luyện địa, biến hóa vô tận, hợp nhất hại thủ chỉ pháp, nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó. Thanh âm này xuất hiện quá quái dị, quá đột ngột, làm cho hồ ma trong lòng giật mình. Ngươi là ai? Ta đã nói hết không giấu giếm, kỹ năng tuyệt chiêu đều giấu trong bụng, chuyên để thủ tuế chỉ điểm sai lầm cho Bình sư phụ vậy. Theo sự nghi ngờ trong tâm hắn, thanh âm kia tiếp tục vang lên. Nếu có điều gì không hiểu, ngươi cứ hỏi đi. Là một cái bình ngọc đó. Hồ ma nghe vậy cũng không khỏi giật mình, vừa mới nuốt Chu gia tứ tiểu thư trong ngực ôm bình ngọc, bình ngọc vừa mới làm loạn trong thân thể, toàn bộ chỉ dựa vào chính mình hưởng dụng tử thái tuế mới đẻ lại được. Ai ngờ nó vẫn nói chuyện và còn muốn chỉ điểm mình. Cái đồ chơi này thế nhưng là của Chu gia, nhanh như vậy đã chuyển đổi trận danh rồi sao? Bình ngọc kia nói, hiệu Trung gia đã mang theo thứ năm tiểu thư chạy trốn, ta là Bình sư phụ, chỉ biết giải đáp nghi vấn, không biết ngươi đang hỏi ai. Hồ ma trong lúc cấp thiết, trong tâm khẽ động, thử thăm dò, làm sao đối phó hắn. Âm thanh của Bình sư phụ lập tức vang lên, ta có một pháp môn, gọi là Tam Dương Khai Sơn, ngũ quỷ bối mệnh, kích thước ở giữa, có thể xưng là vô địch. Nghe được lời này, hồ ma không khỏi mừng rỡ, nhưng cũng lo lắng. Trước đó hắn còn hoài nghi, nhưng sau khi nghe nói về pháp môn này, hắn liền không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì chính mình đã tu luyện đại y, thiên công tướng quân ấn đến viên mãn, thậm chí đã vượt qua mức viên mãn. Chỉ có điều, hắn chưa từng học qua thủ tuế tuyệt chiêu, nên chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân mà thôi. Giờ đây nghe họ nói, tự dưng trong lòng hắn thấy có phần tự tin, như thể hắn có thể đi giữa không gian, một bước tiến lên đã chiếm ưu thế. Theo vị trí chiếu chữ, đây là âm vị của năm yếu tố, đứng ở vị trí này, hắn đang ở chữ ẩn, hắn hiện lên trong mắt đối phương, nếu có một viên đá lạc, cũng đều có thể hướng về phía này chào hỏi. Trong khi đó, đối phương ở vị trí chữ ẩn, lại không nhìn thấy tung tích, rõ ràng là rất lợi hại, mà quái vật kia tuyệt đối không thể đoán được. Bởi vậy, hồ ma chiếm ưu thế lúc này, liền huy quyền thi trường, xoay eo mạnh mẽ, ngay cả ba lần đánh về phía ba vị trí khác nhau. Trong mắt người ngoài, hắn giống như hóa thân thành ba, quyền phong khuấy động, tạo ra sức mạnh mãnh liệt. Một tiếng đông vang lên, quái vật kia không kịp né tránh, bị một quyền của hắn đánh xuống, gãy đứt 7-8 cái xương sườn, trong chốc lát đã phun ra máu tươi, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Cùng lúc đó, trên hàng thần đài, Long Tỉnh tiên sinh đang chuẩn bị bắn mũi tên thứ hai, nhưng lại vội vàng không kịp, phun ra một ngụm máu tươi. Sao lại như vậy? Hồ mà, thân là hộ pháp, chỉ lo cho Long Tỉnh tiên sinh an ổn bắn ra 7 mũi tên. Mặc dù đang ngăn địch, nhưng toàn bộ tâm thần của hắn cũng có hơn phân nửa đặt ở Long Tỉnh tiên sinh. Khi hắn vừa mới đoạt lại quyền sở hữu phương này, làm bị thương quái vật, thì thấy Long Tỉnh tiên sinh bị liên lụy, lập tức ý thức được không ổn, lực quyền đã thu hồi không ít. Lúc này, hắn đã thấy quái vật kia bị đánh lật ra ngoài, tức giận gào thét, quay đầu hướng về phía thuyền gỗ mà khóc lóc kể lể. Trên thuyền gỗ, Trương gia Tam lão già khuôn mặt mơ hồ, chỉ thấy một mảnh dữ tợn, xâm lãnh quát, nhiệt xúc, còn không cần xuyên tâm binh. Trong tiếng quát, Trương gia Tam lão già bỗng nhiên nhấc roi lên, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, khiến cho quái vật kia sắc mặt trắng bệch. Quái vật ấy ngờ lật người, ngã nhào xuống đất, từ trong chiếc áo choàng rách dưới trên người, rút ra một cây đinh đen nhánh. Với vẻ mặt uốn lượn, nó ra tay không chút do dự. Xùy một tiếng, cây đinh đóng vào bờ vai của chính mình. Cùng một thời khắc, nó đã bái một lễ lớn thứ hai với Long Tỉnh tiên sinh. Vết thương trên vai trái cũng lập tức nứt ra, máu tươi rỉ ra. Tà túy, yêu nghiệt, ngươi có thấy được Trương gia tặng cho ngươi phần đại lễ này không? Trương gia Tam lão gia ước gì có thể lập tức thu hút sự chú ý của Long Tỉnh tiên sinh. Sắc mặt ông ta sậm lại, quát lớn, ngươi coi đó là tạo sinh chi thuật. Mặc dù có thể là đúng, nhưng hắn cũng chính là dùng huyết nhục của ngươi mà tạo thành, là tà vật trong tà vật, nghiệt xúc bên trong nghiệt xúc. Nhưng cho dù là nghiệt xúc, cũng liên quan đến huyết mạch của ngươi. Ngươi vẫn còn muốn rời khỏi Trương gia, giáp tâm hại người. Từ khi ngươi gia nhập Trương gia, xích chó này đã liên hệ với ngươi rồi. Có cái nghiệt xúc này tại đây, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được tự do chân chính. Trước những lời gầm thét của hắn, Long Tỉnh tiên sinh cũng rõ ràng bị ảnh hưởng, ánh mắt phảng phất có chút hư nhược nhìn về hướng ông. Hắn chậm rãi nói, ta đã học được không ít thuật, nhưng thực sự chưa từng học qua loại nghiệt thuật như vậy. Người không hiểu sao, Trương gia Tam lão gia đứng trên thuyền gỗ, chậm rãi cúi người, chân đạp dây thuyền, điềm nhiên nói, xem ra người tà ma này cũng không phải cái gì cũng biết. Các ngươi vốn là những ác quỷ từ địa ngục bỏ ra, đoạt xá người sống, ẩn náu trong nhân gian, không biết đã hại bao nhiêu người. Bây giờ, ta Trương gia sẽ khiến ngươi nếm thử mùi vị này. Nói cho ngươi hay, quái vật này chính là con của ngươi. Long Tỉnh tiên sinh cũng hơi run lên, hỏi, cái gì? Ngươi cho rằng chính mình tham gia vào những sự việc liên quan đến Hoàng Mệnh Vương Triều, mang nặng nghiệp chướng, mà nhất định không có con sao? Âm thanh của Trương gia Tam lão gia trầm lắng, như thể còn âm trầm hơn cả tiếng quỷ khóc trong âm phủ. Nhưng cô nương trong Trương gia quá mức nhớ tới ngươi, chỉ vì ngươi đã từng nhắc đến chuyện này trước mặt nàng. Đáng ra nên sớm nói cho nàng biết, nhưng nàng lại phạm vào si niệm, một lòng muốn lưu lại một con, bởi vì nàng rõ ràng biết rằng chỉ có con này, Trương gia mới có thể dung hạ được ngươi, và ngươi mới cam lòng lưu lại. Nàng yêu kính người đến mức, thậm chí còn nói rằng ngươi không phải người phạm, mà sớm muộn gì cũng sẽ thăng tiên. Người thực sự có tội nghiệp nặng nề, bị thiên công vứt bỏ, không thể có con. Chỉ có điều, nàng lại không tiếc tiến vào phúc lư, từng bậc thang bái lên núi, cầu chúc phúc duyên, cũng để cầu cho ngươi một con. Nhưng hành động này lại có thể lừa gạt ai đây? Nếu nàng có được một con, liệu có thể giải quyết hàng ngàn oan nghiệt, có phải muốn nhập huyết thai này không? Vì vậy, con của người đã trở thành như vậy. Vừa nói chuyện, thanh âm của hắn vang lên, nghe như một cơn ác mộng. Ngươi vốn là đoạt xá tà túy, giờ đây con của ngươi cũng bị tà túy đoạt xá. Ta chỉ hỏi ngươi, lần này cảm giác đến tột cùng như thế nào? Thiên địa vắng vẻ, bốn phương im ắng, chỉ có âm thanh lạnh lẽo của hắn vang vọng trên vào tai mọi người. Trong khoảnh khắc này, ngay cả hồ ma cũng cảm thấy lòng mình trùng xuống, lo lắng hướng về phía hàng thần đài mà nhìn lại. Trên hàng thần đài, Long Tỉnh tiên sinh đã đứng ngây người, thậm chí quên luôn việc bái cái đạo thứ hai phủ tiễn. Trong Ổn Tử Thành, không biết bao nhiêu oan hồn lệ quỷ bị hắn tỉnh lại. Tất cả đều quấn chặt lấy hắn, khiến hắn như chưa tỉnh lại. Sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, đột nhiên kịch liệt ho khan. Vài tiếng ho khan vang lên, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ giữa ngực trào ra, ướt đẫm vạt áo. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch của hắn tràn đầy mê mang. Nàng đã làm những điều này, tiền bối. Hồ Ma nghe thấy lời của Trương gia Tam lão gia, trong lòng không thể nào kiềm chế cơn giận, đáy mắt sinh ra một vòng lo lắng. Tiền bối, ngươi, cái kìa. Long Tỉnh tiên sinh tựa hồ không nghe thấy lời của Hồ Ma, chỉ ngơ ngác nhìn về phía quái vật bên cạnh. Cái kia, vốn là con trai của ta sao? Quái vật kia, vô tri vô giác, dường như không để ý đến ánh mắt Long Tỉnh tiên sinh. Nó, với thân hình đầy máu me, lại hưng phấn đứng lên. Bỗng nhiên ở giữa, hắn rút ra cái đinh, đâm vào trên người mình không ngừng. Mỗi nhát ghim đều đau đến quái khiếu, nhưng lại theo đó mà điên cuồng cười. Đâm càng thêm dùng sức. Trên thân Long Tỉnh tiên sinh cũng đồng dạng xuất hiện vô số vết thương, máu me đầm đìa. Hắn đưa mình nhập âm phủ, vì ngươi tìm tới đầu này, tội ác tẩy trời chi oán quỷ, đoạt xá huyết thai, phệ mẹ khóc cha. Bây giờ ngươi gặp được, không biết có thỏa mãn hay không. Trên thuyền gỗ, Trương gia Tam lão già với dáng vẻ tươi cười trầm thấp, thần sắc không nói ra được khốc liệt, chậm rãi nhíu mày nhìn qua, từ trên cao nhìn xuống. Lão chậm rãi nói, nàng sinh ra cái nghiệt thai thì đã chết, thần hồn không còn, thiên địa không nơi nương tựa, cũng bởi vì ngươi không được vùi sâu vào Trương gia mộ tổ, lại bởi vì ngươi không chịu chính thức cưới nàng làm vợ, dù là sau khi chết cũng chỉ là một cô linh không nơi nương tựa. Một ngữ như mũi tên, từng câu từng chữ như găm vào đáy lòng Long Tỉnh tiên sinh, đẩy mặt giọng mỉa mai. Học được vài tay yểm pháp, liền muốn phản trời, thật là si tâm vọng tưởng. Ta Trương gia tọa trấn 10 đạo địa mạch, là thiên hạ này dành an ổn. Có ta Trương gia người tại, thiên hạ này sẽ không loạn. Mà ta Trương gia bên cạnh cao, đó cũng là người trong thiên hạ nâng đỡ ta. Chớ nói ngươi cái này khu khu ma pháp, cho dù ngươi thật làm cho cái ủng tử thành toàn bộ đến Dương San, thì làm sao có thể đụng đến ta Trương gia mảy may. Theo như lời hắn vừa nói, Long Tỉnh tiên sinh đã trầm mặc không nói, dường như thật sự bị ngăn chặn, không thể động đậy. Còn Hồ Ma thì làm sao có thể thấy điều này. Bỗng nhiên, hắn chộp hướng quái vật kia. Nhưng quái vật vừa mới còn trốn tránh hắn, giờ đây lại chẳng thèm để ý, giơ mặt ra, chính diện đón lấy tay Hồ Ma. Hồ Ma không dám đánh chết quái vật, mà trở tay đoạt lấy cây đinh sắt trong tay hắn. Một tay chế trụ, muốn ngăn cản quái vật này tự thương hại mình. Nhưng quái vật kia lại phát ra tiếng cười quái dị giống như ác quỷ, đầu lưỡi loạn ngược, trong thân thể cũng phát ra tiếng vàng khanh khách, huyết nhục lẫn nhau tan rã thôn phệ. Hồ Ma trước này chưa từng cảm thấy phẫn nộ, cũng chưa bao giờ cảm thấy vô lực như lúc này. Hắn dùng một chưởng vỗ vào đầu quái vật, muốn đánh ngất nó, nhưng quái vật chỉ hơi lung lay đầu, rồi lại cười lớn khẳng khặc. Hắn chính là đoạt xá chi hồn, thân hồn không khế ước nên sẽ không ngất xỉu, thật là kỳ diệu. Cùng lúc đó, Mạnh gia đại lão gia tán dương tác phẩm của Trương gia với vẻ đắc ý, đồng thời cũng nhận ra cơ hội. Hắn phất ống tay áo một cái, khiến cho bên cạnh âm túy lệ quỷ lặng lẽ hướng về phía trên đài này mà tiến tới. Hắn đã xác định rằng nếu hàng thần đài bị Trương gia dùng một cây dây xích buộc lại cổ, thì cái tà túy còn lại cũng sẽ nằm gọn trong tay hắn. Chỉ là hắn cũng chưa từng phát giác rằng bên cạnh Trương gia Tam lão gia, trên mặt vốn âm trầm nhè răng cười, nhưng dần dần lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn cũng rất muốn biết những tà ma trên hàng thần đài này và bí mật ẩn sau biểu hiện của chúng. Tuy nhiên, khi tâm nguyện này chưa được thỏa mãn, một nghi hoặc khác lại nổi lên trong đầu hắn. Hắn tự hỏi, tà ma kia thống khổ đến mức không chịu nổi, bị vạn tiễn xuyên tâm, nhưng vì sao đến giờ vẫn chưa chết? Thậm chí hắn chỉ biết chịu đựng đau đớn mà không tiến thêm một bước. Thay ta diệt trừ con quái vật này. Bên ngoài hàng thần đài, ngay cả Hổ Ma cũng cảm thấy tâm thần bất ổn. Khi 7 mũi tên không thể bắn ra, hắn nghe được thanh âm thật thấp của Long Tỉnh tiên sinh. Trong lòng hắn giật mình, chợt ngẩng đầu lên, thấy Long Tỉnh tiên sinh đã ngẩng cao đầu, sắc mặt như người chết. Nhưng vết thương trên người hắn đã không còn chảy máu, thậm chí động tác của hắn vẫn không có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Hắn chậm rãi, kiên định, quay mặt hướng về người Rơm, hai tay chắp cao lên, tay áo dính đầy máu tươi. Không đúng, Trương gia Tam lão gia, biểu hiện trên mặt đã cứng ngắc, lông mày đột nhiên nhíu chặt lại. Huyết thân oan nợ, vì sao không thể gây thương tổn được hắn? Ngươi nói ra lời này, bất quá là để hủy hoại tâm cảnh của ta. Không chỉ Trương gia Tam lão gia, mà ngay cả Hồ Ma và những người khác cũng cảm thấy hiếu kỳ. Trong bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, Long Tỉnh Tiên sinh sắc mặt tái nhợt, đau khổ thâm sâu, nhưng lại không mất đi lý trí như họ nghĩ. Nếu nàng đã mời ta, yêu ta như vậy, ta sớm đã biết, cần gì ngươi phải nhắc nhở. Hắn không muốn viết cho nàng một tờ hôn thư, chỉ vì tự biết tội nghiệp quá sâu, không muốn liên lụy nàng mà thôi. Nhưng nếu Trương gia đã kiên trì như vậy, vậy thì hãy xem, nếu hắn vào trong môn Trương gia, thì tất cả sẽ chỉ là oán thù, cùng nhau đánh tới. Các người, quý nhân Trương gia, liệu có thể chống lại mấy phần? Nhanh, nhanh ngăn hắn lại. Trương gia Tam lão gia giờ đây còn chưa hoàn toàn hiểu rõ sự tình, nhưng đã cảm thấy không ổn, phảng phất như có chuyện trọng đại xảy ra, sắp xuất hiện sai lầm. Lúc này, Long Tỉnh Tiên xin quay mặt về phía người Rơm, chậm rãi bái xuống, trong miệng phát ra thanh âm bình thản. Các ngươi Trương gia chỉ sai lầm một điều, ta không phải là Thiết Quan Âm, danh hào của ta là Long Tỉnh, yểm sát di triều họ Đô, 170.000 người hoàng tộc, chính là ta. Những người có huyết mạch liên quan đến ta, thiên địa không dung, đời đời kiếp kiếp, chính là chỗ trú của đô thị. Ta không muốn cưới nàng làm vợ, chỉ vì không muốn nàng phải gánh chịu nhân quả này. Nhưng nếu nàng như đã không còn tồn tại trên thế gian, thì hãy xem các ngươi Trương gia bên cạnh cửa này, so với đô thị hoàng tộc, liệu có cao mấy phần. Ầm ầm, vừa dứt lời, hắn cúi đầu, trong khoảnh khắc cuồn cuộn oán khí từ ổng tử thành bộc phát, nhanh chóng bám vào nơi này. Trong nháy mắt, nó cuốn bay đầy trời âm hồn, đột ngột bay vào dương gian. Bạch, một mũi tên này bay về phía dương gian, rơi xuống một vùng đất không có mộ tổ, cỏ hoang um tùm, ngay cả một bia mộ cũng không có, chỉ là một tòa đống đất nho nhỏ. Đống đất này che kín một viên ngói, và ngay lúc này, trên viên ngói xuất hiện một vết nứt. So với mũi tên đầu tiên, mũi tên này có động tĩnh nhỏ nhất, nhưng bởi vì mũi tên này liên quan đến nhân quả dây dưa, ràng buộc với khí ước, Long Tỉnh Tiên Sinh không còn ngụy trang thành Thiết Quan Âm nữa, mà chính thức bước vào cửa nhà quý nhân Trương gia. Tại vùng Thượng Kinh, nơi đây cực hung ác, mười mấy vạn hoàng tộc và 200 năm những ác quỷ hung lệ không cam lòng bỗng dưng dấy lên oán hận kinh thiên, lao nhanh và di chuyển, trùng trùng điệp điệp phát ra tiếng gào thét. Chúng trực chỉ vào một khu rừng sâu núi thẳm, nơi ẩn chứa phong thủy bảo địa, chính là nơi an táng tổ tiên của quý nhân Trương gia.